Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh MC Min. Hôm nay thì mình đọc liền hai tập để bù cho ngày mai mình không ra được chuyện. Ngày mai thì mình đi ăn cưới nên là mình sẽ nghỉ một ngày. Hẹn gặp mọi người vào thứ hai tuần sau nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Quy y quận Vương Phi. Tập 32. Vân Nhiễm thu hồi roi, lại ngồi lên giường ăn chút đồ, vừa ăn vừa nhìn Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu. Ngày mai hai người vào chiều nhớ gọi con. Con muốn đứng trước mặt bá quan văn võ, đòi hoàng thượng một câu nói công bằng. Công chúa Vinh Đức muốn giết con, để xem hoàng đế nói thế nào. Vân Tử Khiếu nhớ tới chuyện mật đạo, nhướng mày hỏi Nhiễm Nhi. Về chuyện mật đạo, Nhiễm Nhi cũng nói ra sao? Vân Nhiễm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Bỏ đi, chuyện này không nên tiết lộ ra ngoài. Vân Tử Khiếu gật đầu, chuyện này không nói thì tốt hơn, liên quan đến hoàng đế khai quốc càng ít người biết càng tốt. Vân Nhiễm ngồi bên cạnh Yến Kỳ, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng, thi thoảng khẽ vỗ lưng sợ nàng bị nghẹn. Vân Nhiễm nhớ tới Yến Kỳ cùng phụ vương đã mấy ngày không ngủ, đau lòng giục bọn họ đi nghỉ. Được rồi, mọi người đi ngủ đi, con không sao. Yến Kỳ nhìn Vân Tử Khiếu cự tuyệt. Vân vương gia, người đi nghỉ đi, ta ở cùng Nhiễm Nhi. Vân Tử Khiếu định cự tuyệt, nhưng nghĩ Yến Kỳ phát điên vì Vân Nhiễm mất tích, tên này cũng thật lòng với Nữ Nhi. Có một người như vậy yêu là phúc khí của nàng. Nghĩ vậy, Vân Tử Khiếu không nói nữa, đứng dậy. Nhiễm Nhi, vậy phụ vương đi nghỉ, sáng mai vào chiều ta cho người tới gọi con. Dạ. Vân Nhiễm ngẩng đầu, ăn liên tục hai chén ngân nhĩ, bụng nàng đã khá no, lúc này cũng không nên ăn quá nhiều. Nàng nhìn Lệ Chi cùng Sơn Trà. Dọn dẹp chỗ này đi. Vâng, quận chúa. Lệ Chi thu dọn bát đũa đem xuống, mọi người tự giác lui ra ngoài. Lúc quận chúa mất tích, thiếu chút nữa Yến quận vương đã phát điên. Bây giờ vợ chồng nhà người ta đang ở cùng một chỗ, các nàng không nên làm kỳ đà. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, dưới ngọn đèn mờ nhạt, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm liếc mắt đưa tình. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, sợ nàng lại biến mất không thấy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng mất tích, hắn liền không kiềm chế được sợ hãi. Nhiễm Nhi, nàng làm ta sợ muốn chết. Hại chàng lo lắng, bây giờ ta đã không sao, chàng đừng lo. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, dịu dàng an ủi hắn. Yến Kỳ, ta không sao, vĩnh viễn ta sẽ không có chuyện gì, vì ta biết chàng đang chờ ta. Đúng vậy, ta đang chờ nàng. Mặc kệ nàng ở nơi nào, nhất định phải nhớ ta luôn ở đây đợi nàng, mãi mãi. Tuy giọng của Yến Kỳ rất nhẹ, nhưng lại trang trọng giống như đang tuyên thệ. Bất kể Nhiễm Nhi ở nơi nào, hắn đều đợi nàng, mãi mãi. Vân Nhiễm cảm động, nỗi lo lắng bất an vì công chúa Vinh Đức về kinh biến mất không thấy. Nàng biết Yến Kỳ yêu nàng, rất yêu, nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Chỉ cần nghĩ có một người yêu mình chờ mình, nàng liền cảm thấy cuộc đời này thực sự hạnh phúc. Nàng từ kiếp trước xuyên qua kiếp này, hóa ra là vì nơi đây có hắn đang chờ. Vân Nhiễm nở nụ cười, lại nhớ tới Yến Kỳ đã lâu không ăn không ngủ, nàng lo lắng lên tiếng. Yến Kỳ, ta không sao, chàng ăn một chút gì đi, ngủ một giấc, sáng mai chúng ta cùng vào chiều. Yến Kỳ bá đạo ôm nàng. Ta không đói bụng, tuyệt không đói, ta chỉ muốn ở cùng nàng. Nàng mệt thì nghỉ đi, ta ở cạnh nàng. Yến Kỳ buông Vân Nhiễm ra, để cho nàng nằm xuống. Hắn nằm bên cạnh cẩn thận ngắm nàng. Vân Nhiễm mở to mắt, nhớ tới mình mất tích khiến Yến Kỳ mất ăn mất ngủ. Nàng nắm tay hắn. Yến Kỳ, chàng yên tâm, vì chàng, sau này ta nhất định sống thật tốt, cả đời cùng chàng, không ai có thể thương tổn ta. Được. Yến Kỳ lên tiếng. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau đó vì quá mệt mỏi, nàng ngủ gục trong lòng Yến Kỳ. Hắn cũng mệt mỏi nên thiếp đi. Hình ảnh hai người cuộn tròn ôm nhau ngủ đẹp như một bức họa. Lên chiều, từ rất sớm, văn võ bá quan đã sớm đi tới, người người tụm vào bàn tán. Được nhắc tới nhiều nhất chính là chuyện Vân Vương gia cùng Yến quận vương tìm kiếm quận chúa Trường Bình mất tích. Không biết người cảm thấy kỳ quái. Người đang yên đang lành, sao lại mất tích? Nội các học sĩ thảo luận với nhau, có không ít người thì thầm. Có khi nào trong cung có ma quỷ? Ma quỷ? Không có khả năng. Sao lại không thể? Nếu không vì sao đang yên đang lành lại mất tích? Mọi người bàn tán xôn xao. Một thanh âm khác vang lên. Các người nói xem, có khi nào Yến quận vương điên rồi không? Ai ngờ người luôn lạnh lùng vô tình như Yến quận vương lại là kẻ si tình. Không ít người chép miệng tiếc hận cho Yến Kỳ, lại có kẻ trong lòng sung sướng khi người khác gặp họa. Sát thần cũng có ngày hôm nay đáng đời, không có hắn bọn họ tự do hơn, đỡ phải ngày ngày đề phòng đám thái giám trong giám sát ti như phòng trộm, sợ bị bọn họ nhớ thương. Mọi người đang nói chuyện náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài có tiểu thái giám chạy vào, nhanh chóng truyền: Yến quận vương cùng Vân vương ra vào triều. Cái gì gọi là kim rơi xuống đất, cả điện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người người mở to mắt nhìn cửa điện, chỉ thấy vài bóng người đang đi tới. Dẫn đầu là người bọn họ nghĩ bị điên, Yến quận vương. Hắn mặc một thân áo trắng thêu viền mây, thắt lưng màu bạc, giày đen thêu kim tuyến, tào nhã bước đi. Khuôn mặt tuấn túy, ôn nhuận như ngọc, nhưng ẩn giấu sự lạnh lùng xa cách, khiến người ta không dám tới gần. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến kinh diễm động lòng người, đâu có nửa điểm giống như người điên. Đây là có chuyện gì? Người người khó hiểu, lại nhìn sang Vân Tử Khiếu, một thân cẩm bào màu tím, ánh mắt hoa đào dài hẹp, tà mị nói không nên lời, khác hẳn với sự ủ rũ trước đó. Hai người kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã tìm thấy quận chúa Trường Bình? Mọi người đang suy nghĩ, lại có người la toáng lên: Kia không phải quận chúa Trường Bình sao? Mọi người kinh ngạc theo phản xạ nhìn bóng người mảnh khảnh sau lưng Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Quần áo xanh nhạt như sương khói nhẹ nhàng bao phủ dáng người nhỏ nhắn, thần thái thản nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lòng ôm một vật màu vàng rực rỡ, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt thủy linh động lòng người, hứng thú đánh giá tình hình trong đại điện. Trong điện có người không nhịn được lên tiếng: Vân vương gia, Yến quận vương, đây là nơi thượng triều bàn đại sự, sao nữ tử có thể tùy tiện tiến vào? Người nói chuyện chính là thế tử Cẩm Thân Vương Sở Văn Hạo. Hắn vừa thấy Vân Nhiễm liền tức giận, trước đó còn tưởng nữ nhân này bị công chúa Vinh Đức loại bỏ, không ngờ mệnh nàng ta lại lớn như vậy, không có một chút thương tổn nào. Thấy vậy, Sở Văn Hạo hận đến khó thở, lườm Vân Nhiễm. Sở Văn Hạo vừa lên tiếng, không ít người gật đầu nhìn Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Vân vương gia, Yến quận vương, vẫn nên để cho quận chúa nhanh chóng rời khỏi đây mới tốt. Đúng vậy, không cần kinh động đến hoàng thượng, nếu không chỉ sợ người sẽ trị quận chúa tội can dự vào triều chính. Những người này vừa nói xong, Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, không ngờ phía trước lại truyền tới tiếng thái giám: Hoàng thượng giá lâm. Nhiều người có giao tình với Vân Tử Khiếu tiếc hận: Mẹ ơi, giờ có muốn chạy cũng không kịp, sao Vân vương gia lại hồ đồ như vậy, để cho nữ nhi chạy tới chỗ này, không phải là hại nàng sao? Chúng triều thần quỳ lại, Vân Nhiễm cũng quỳ xuống theo Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Trong điện yên lặng không tiếng động, một bóng dáng màu vàng đi từ sườn điện ra, ngồi xuống ngai vàng tượng trưng cho hoàng quyền. Mọi người cao giọng hô: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, ban vạn tuế. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn người ngồi trên đài cao, cười châm chọc nghĩ tới chuyện trước đó hắn uy hiếp nàng trong mật đạo, ép nàng gả cho hắn, đồng thời cũng nghĩ vận số đại tuyên đã tận rồi sao, để cho một tên như vậy thành hoàng đế đại tuyên, ngồi như vậy không xứng làm hoàng thượng. Sở Giật Kỳ phất tay: Các khanh hãy bình thân. Văn võ bá quan nhanh nhẹn đứng đúng vị trí của mình. Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ có phẩm cấp cao nên đứng phía trước. Vân Nhiễm đứng bên cạnh hai người, vóc người nàng hơi nhỏ nên vừa rồi hoàng thượng không nhìn thấy nàng, vẻ mặt hắn vẫn ung dung như cũ, thanh âm ôn nhuận vang lên: Các khanh có chuyện khởi tấu. Sở Văn Hạo đứng ra ôm quyền bẩm báo: Bẩm hoàng thượng, quận chúa Trường Bình thân là nữ tử nhưng lại dám tiến vào điện cảnh minh, xin hoàng thượng xử phạt. Quận chúa Trường Bình? Sở Giật Kỳ sững sờ, người này không phải bị nhốt trong mật đạo sao, làm thế nào lại đến điện cảnh minh, chẳng lẽ hắn nghe nhầm? Sở Giật Kỳ ngơ ngẩn. Sở Giật Lâm đứng bên cạnh đứng ra: Bẩm hoàng thượng, sở dĩ quận chúa xuất hiện trong điện chắc là có chuyện muốn gặp hoàng thượng, cho nên xin người không cần giáng tội. Định vương nói xong nhìn đám người Vân Tử Khiếu cười thiện ý, cười thiện cảm. Có điều Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ không để ý tới hắn, tên này cũng không phải đồ tốt. Hắn làm vậy cũng vì muốn bọn họ trợ lực tặc khinh. Rốt cuộc Sở Giật Kỳ cũng có thể khẳng định Vân Nhiễm đã thoát khỏi mật đạo. Ánh mắt hắn nháy mắt trở nên âm trầm thị huyết, nhanh chóng tìm kiếm trong đại điện. Rất nhanh liền thấy Vân Nhiễm đứng bên cạnh Vân Tử Khiếu cùng với Yến Kỳ. Thật đúng là nàng, hắn tưởng nữ nhân này phải chết không cần nghi ngờ. Ai ngờ nàng còn sống, còn sống. Sở Giật Kỳ sặc máu, cảm thấy đau đớn dị thường, khó chịu đến cực điểm. Nhưng đứng trước mặt văn võ bá quan, hắn đành cực lực kiềm chế, cắn răng nuốt xuống. Quận chúa Trường Bình, lá gan thật lớn, dám bước vào điện cảnh minh. Đây là nơi triều thần nghị sự, ngươi dám can thiệp vào chuyện triều chính. Sở Giật Kỳ hét lên. Người đâu? Lập tức kéo nữ nhân này xuống cho trẫm. Thị vệ nhận lệnh xông vào. Sở Văn Hạo ra vẻ xem kịch vui. Định Vương nhanh chóng ngăn cản. Hoàng thượng, trước tiên nên hỏi quận chúa tiến vào điện có chuyện gì. Hắn biết Vân Nhiễm sẽ không vô cớ làm ra chuyện như vậy. Nàng xuất hiện ở trong này chắc chắn có lý do. Đương nhiên Hoàng thượng cũng biết, nhưng bây giờ hắn không muốn để cho Vân Nhiễm lên tiếng. Chỉ cần nữ nhân này vừa nói sẽ có đường sống. Nàng ta không phải kẻ ngốc, đã có mặt ở đây chắc chắn liên quan đến những chuyện Vận Ninh đã làm. Cho nên hắn cần tiên phát chế nhân. Mắt thấy thị vệ chuẩn bị lao tới, Yến Kỳ nhấc tay áo, bắn ra nội lực đánh bay thị vệ ra bên ngoài. Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm, trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, người đang làm gì? Muốn tạo phản sao? Yến Kỳ thản nhiên nói. Bẩm Hoàng thượng, quận chúa Trường Bình có mặt ở điện Cảnh Minh là vì cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng? Chúng đại thần nghe thấy vậy đưa mắt nhìn nhau. Vân Nhiễm đã ôm roi đánh vương đi ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng, sở dĩ thần nữ xuất hiện ở đây là vì tố cáo công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh. Lúc trước điện gia nghi bị cháy, nàng dẫn thị vệ tập kích bản quận chúa, còn sắp đặt cơ quan gài bẫy ta, khiến ta thập tử nhất sinh, suýt chút nữa mất mạng. Cho nên hôm nay thần nữ tới đây cáo ngự trạng. Công chúa Vinh Đức mưu hại mạng người, xin Hoàng thượng chủ trì công đạo cho thần nữ. Vân Nhiễm vừa nói xong, trong điện ong ong, triều thần cùng nhau bàn tán. Sở Giật Kỳ đen mặt, âm trầm nói. Trường Bình, ngươi có chứng cứ gì chứng minh công chúa Sở Vận Ninh sắp đặt cơ quan bẫy ngươi? Nếu Hoàng thượng không tin, ta có thể dẫn ngươi tới nơi công chúa sắp đặt cơ quan. Đó chính là chứng cứ. Hoàng thượng có cần cùng bản quận chúa đi kiểm tra thật giả? Vân Nhiễm vừa dứt lời, Sở Giật Kỳ cắn răng, trầm giọng nói. Cho dù Vinh Đức cài bẫy hại ngươi, nhưng ngươi vẫn bình an đi thôi. Vân Nhiễm nở nụ cười đùa cợt. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn bản quận chúa chết mới cam lòng? Nàng vừa dứt lời, giơ bàn tay trắng nõn chỉ thẳng vào Hoàng thượng mắng. Sở Giật Kỳ, ngươi là đồ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Ngươi không xứng làm quân vương, uổng làm con, không đáng làm cha. Công chúa Vinh Đức chính là họa quốc yêu cơ. Nàng vừa tới đã hại công chúa Tinh An mất mạng, khiến công chúa ăn nhạc tự thiêu trong điện Giang Nghi. Nàng làm vậy chỉ vì không muốn gả cho Trầm đại tướng quân. Ngươi lại không phân rõ trắng đen, chẳng những không trừng trị nữ nhân kia, còn dung túng bao che cho nàng. Cuối cùng đại tuyên cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi thôi. Vân Nhiễm vừa mắng xong, tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng trong đại điện yên tĩnh như chết. Người người hoảng sợ nhìn nàng. Quận chúa điên rồi, dám mắng hoàng thượng, chê mình sống quá lâu rồi sao? Hay là nàng không muốn sống? Sao Văn Vương gia cùng Yến quận vương lại không ngăn cản nàng? Không phải bọn họ rất thương quận chúa sao? Sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì? Sở Văn Hạo đứng bên cạnh, âm trầm nở nụ cười, nhanh chóng nói to. Hoàng thượng, quận chúa Trường Bình dám nhục mạ hoàng thượng, đây là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Đừng nói là quận chúa, toàn bộ phủ Vân Vương đều phải chôn cùng nàng. Sở Văn Hạo vừa nói xong, Sở Giật Kỳ tỉnh lại, quanh thân hắn phủ mưa rền gió dữ, bàn tay nắm chặt lại ra lệnh. Người đâu, bắt quận chúa Trường Bình lại cho trẫm, giải tới tử lao. Sở Giật Kỳ âm trầm thị huyết, nữ tiện nhân dám mắng trẫm đúng là tìm đường chết. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị ai mắng đâu. Hoàng đế vừa ra lệnh, Sở Văn Hạo cười sung sướng khi người khác gặp họa. Định Vương không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt không thể tin. Vân Nhiễm, nữ nhân này luôn thông minh, sao hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, nhục mạ hoàng thượng. Chẳng những nàng bị giải đến tử lao, chỉ sợ sẽ liên lụy tới cả phủ Vân Vương. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều không hiểu. Thị vệ bên ngoài tiến vào, Vân Nhiễm từ từ xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thị vệ, quát lạnh. Dừng tay, nhìn cho kỹ đây là cái gì. Nàng vừa dứt lời, rút roi đánh vương ra, giơ cao trên đại điện. Ngự ban roi đánh vương, ai dám làm trái? Trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần, ta muốn xem kẻ nào dám đụng tới ta. Ta mắng hoàng thượng đó là lý, nếu hắn dám làm ra chuyện bất trung bất hiếu bất nghĩa, bản quận chúa còn muốn đánh hắn. Vân Nhiễm đứng giữa điện giống như một pho tượng thiên thần. Roi đánh vương tỏa ra ánh sáng vạn trượng, triều thần trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Chỉ thấy ánh sáng roi đánh vương trong tay nàng từ từ nhạt dần, bên trên viết rõ ràng: trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần, hoàng đế Sở Nguyên Anh ngự ban. Hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh ban thưởng, dĩ nhiên lại là đồ của hoàng đế khai quốc. Triều thần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Chúng thần gặp qua thánh vật của hoàng đế khai quốc. Vân Nhiễm không để ý tới người đứng dưới điện, xoay người nhìn Sở Giật Kỳ, lạnh lùng trào phúng. Hoàng thượng thực sự là tự cao, ngay cả đồ vật của hoàng đế khai quốc cũng không nhận ra sao? Sở Giật Kỳ hoàn toàn hóa đá, hắn không ngờ còn có thứ đồ như vậy. Roi đánh vương, sao vật này lại rơi vào tay Vân Nhiễm? Sở Giật Kỳ chóng mặt, roi đánh vương, ngay cả hắn cũng có thể đánh, vì sao tổ tiên lại làm ra thứ đồ như vậy? Lúc này nhìn nữ nhân lạnh lùng ngạo nghễ, vẻ mặt cười cợt, đầu Sở Giật Kỳ càng đau. Sao có thể như vậy? Hắn không muốn quỳ, nhưng đó là đồ của tổ tiên, không quỳ chỉ sợ không cần ngồi trên ngai vàng nữa. Sở Giật Kỳ không cam lòng, chậm rãi quỳ xuống. Sở Giật Kỳ gặp qua thánh vật tổ tiên. Hoàng thượng, còn không hạ chỉ sai người bắt yêu nữ Vinh Đức tới cho bản quận chúa. Rõ. Tuy rằng lửa giận bừng bừng, nhưng vì trong tay Vân Nhiễm có roi đánh vương, hắn cũng không có cách nào, đành phải nghe lệnh mà làm việc. Người đâu, lập tức dẫn công chúa Vinh Đức tới đây. Tuy rằng Sở Giật Kỳ đã ban phủ cho công chúa Vinh Đức, nhưng vì đang sửa chữa nên nàng vẫn ở trong cung điện trước kia. Hoàng đế vừa ra lệnh, có thị vệ nhanh chóng đi bắt người. Vân Nhiễm chậm rãi quét mắt nhìn hoàng đế cùng triều thần, trong sáng lên tiếng. Các vị đại thần, xin mời đứng lên. Chỉ cần không phải gian thần, không cần sợ hãi. Roi này chỉ đánh hôn quân, gian thần. Vân Nhiễm vừa nói, vừa nhìn Sở Văn Hạo. Giờ khắc này, ngay cả cái chết hắn cũng muốn nghĩ. Không ngờ Vân Nhiễm lại có vật như vậy, đúng là giết người. Vân Nhiễm thấy Sở Văn Hạo không nói gì, lại nhìn Định Vương cười như có như không. Trước đó vị Định Vương này có ý tốt, nhưng lòng dạ Tư Mã Chiêu mọi người đều biết. Đừng mơ bọn họ sẽ lên thuyền giặc, hắn cùng Sở Giật Kỳ đều không phải đồ tốt. Mọi người trong điện không dám nói lời nào, mọi người cố gắng đoán rốt cuộc roi đánh vương đến từ nơi nào. Tuy rằng nghe nói hoàng đế khai quốc từng để lại một cây roi đánh vương, nhưng đã trăm năm không gặp. Ánh mắt Sở Giật Kỳ sâu thăm thẳm nhìn Vân Nhiễm, tính toán làm thế nào để đoạt lại roi này. Bất kể thế nào, đồ vật này không thể rơi vào tay Vân Nhiễm. Nếu không sau này hắn làm chuyện gì đó không hợp ý nàng, chỉ sợ nàng sẽ cầm roi đến tính sổ với hắn. Vậy hắn làm hoàng thượng cũng phải chịu uất ức. Trong cung Thái Hậu, từ khi Sở Giật Kỳ hạ lệnh giam lỏng, bà vẫn an phận thủ thường ở trong cung điện, nhưng vẫn không ngừng sai người hành động. Mai ra nàng rất mất nhiều công sức mới đưa được nghiệt tử này lên ngai vàng. Không ngờ hắn lại vong ân phụ nghĩa, đoạt 20 vạn binh quyền của Mai gia giao cho Trầm Thụy. Vì mượn sức Trầm Thụy lại đem muội muội gả cho hắn. Nghiệt tử này tính đoạt binh quyền Mai gia, nếu thành sau này Mai gia của bà còn là quyền quý đắt tiền nữa sao? Nhất là ca ca, nếu binh quyền bị đoạt lại suốt ngày than vãn, bà nhất định phải đoạt lại binh quyền Mai gia. Bên ngoài tầm cung có công nữ vội vàng tiến vào. Thái hậu, không xong rồi, công chúa Vinh Đức xảy ra chuyện. Thái hậu cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn cung nữ. Vinh Đức đã xảy ra chuyện gì? Bẩm thái hậu, hoàng thượng đã cho thị vệ đi bắt công chúa. Cung nữ bẩm báo lại. Thái hậu hừ lạnh, đáng đời. Trước đó bà muốn mượn sức nữ nhi để giúp nhị hoàng huynh nàng lên vị, không ngờ nha đầu kia lại khuyên bà không cần làm chuyện điên rồ, còn khẳng định mình đứng về phía hoàng huynh. Bây giờ hoàng đế bắt nàng cũng là nàng tự tìm. Kệ nàng đi, nàng là công chúa, dù hoàng thượng nghĩ giao huấn cũng chỉ làm cho có. Thái hậu nằm xuống giường định ngủ tiếp, cung nữ lại bẩm báo. Nương nương, là quận chúa Trường Bình tố cáo công chúa Vinh Đức, nói nàng là họa quốc yêu nữ, làm hại công chúa Tinh An rơi tháp, công chúa An Nhạc tự thiêu. Phải rồi, quận chúa còn lấy ra đồ vật tổ tiên ngự ban, roi đánh vương. Thái hậu vốn không để ý tới, đợi tiểu cung nữ nói xong, vì câu nói cuối cùng của nàng mà trợn mắt nhìn tiểu cung nữ. Ngươi nói cái gì? Roi đánh vương? Đúng vậy, nghe nói là thánh vật do hoàng đế khai quốc ngự ban, nằm trong tay quận chúa, nàng ra lệnh cho hoàng thượng bắt công chúa. Thái hậu tròn mắt, bà không lo lắng cho nữ nhi, nhưng lại đánh chủ ý lên roi đánh vương. Nếu có roi này, dù không thể đuổi hoàng đế xuống ngai vàng, về sau hắn cũng không dám trêu chọc bà. Bà có thể bắt hắn trả lại 20 vạn binh quyền cho Mai gia. Nghĩ như vậy, tâm trạng thái hậu kích động, xuống giường phân phó cung nữ mặc quần áo cho bà. Trong tầm cung, cung nữ nhanh nhẹn mặc quần áo cho thái hậu. Nàng tưởng rằng bà đau lòng cho nữ nhi, nhanh chóng chạy đi cứu công chúa, lại không biết bà đang nghĩ đến chuyện khác. Trưởng công chúa đang nằm ở trong cung thái hậu cũng đang nhận được tin tức đêm qua bà tới thăm thái hậu. Bà buồn bực vì chuyện của Sở Giật Kỳ nên để trưởng công chúa ở lại trong cung. Chuyện xảy ra trong tầm cung rất nhanh đã có người báo cho bà. Trưởng công chúa khó tin. Người nói Trường Bình có roi đánh vương của hoàng đế khai quốc. Đúng vậy, bên kia truyền tin tới. Một cung nữ cung kính bẩm báo, nàng là người của trưởng công chúa, bình thường trong cung có tin gì sẽ báo lại cho bà. Trưởng công chúa nhíu mày, cuối cùng dặn dò cung nữ, đến, thay quần áo cho bản cung. Chuyện liên quan đến vận mệnh đại tuyên, bà là trưởng công chúa, không thể ngồi yên, phải nhanh chân đến xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa mặc trang phục chỉnh tề, dẫn hai cung nữ nhanh chóng đi ra cửa điện, đúng lúc gặp thái hậu nương nương, bà nóng vội lên tiếng. Phùng Dực, ngươi nghe thấy chưa? Roi đánh vương của hoàng đế khai quốc lại nằm trong tay Vân gia. Đây chính là đồ của Sở gia chúng ta. Trưởng công chúa kéo khóe miệng, hiểu rõ tâm tư vị tẩu tử này, trong lòng cực kỳ khinh bỉ nhưng cũng không nói gì, thản nhiên đi ra ngoài. Đi, chúng ta tới xem đã xảy ra chuyện gì. Được, chúng ta cùng nhau tới. Trong điện Cảnh Minh một mảnh lộn xộn, công chúa Sở Vận Ninh bị thị vệ áp giải tới. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vừa thấy Sở Giật Kỳ liền kêu lên. Hoàng huynh, vì sao lại cho người bắt ta? Trên đại điện, sắc mặt Sở Giật Kỳ cực kỳ khó coi, có chút căm tức Sở Vận Ninh. Bây giờ hắn đã rõ, Sở Dĩ Vân Nhiễm có được roi đánh vương là từ trong mật đạo. Nếu như không phải hoàng muội làm ra chuyện như vậy, sao Vân Nhiễm có thể lấy được roi? Bây giờ ngự ban roi đánh vương xuất hiện, sau này hắn còn có thể có thể diện của hoàng đế sao? Trên đỉnh đầu hắn còn treo một thanh kiếm. Sở Giật Kỳ lộ ra khuôn mặt bình tĩnh, âm ngao nói. Công chúa Vinh Đức, quận chúa Trường Bình tố cáo ngươi, sắp đặt cơ quan hãm hại nàng. Còn nói ngươi là họa quốc yêu nữ, hại chết công chúa Tịnh An, khiến công chúa An Nhạc tự sát. Công chúa Vinh Đức âm trầm, ác độc nhìn Vân Nhiễm. Ngươi dựa vào đâu mà nói bản cung hãm hại ngươi? Nếu bản cung làm ngươi còn có thể đứng đây sao? Còn có công chúa Tịnh An và công chúa An Nhạc chết thì liên quan gì tới ta? Sao lại không liên quan? Nếu không phải ngươi đưa ra chủ trương gả công chúa cho Trầm đại tướng quân, có phải sau khi Tịnh An chết, ngươi lại đánh chủ ý lên người An Nhạc, cuối cùng ngươi sắp đặt cơ quan hại ta? Nếu không ngươi nói mình không làm gì, bây giờ bản quận chúa dẫn ngươi tới nơi đó. Vân Nhiễm vừa nói xong, Sở Giật Kỳ đen mặt, hắn sẽ không để cho người khác biết trong hoàng cung có mật đạo. Sở Giật Kỳ nhìn công chúa Vinh Đức. Vinh Đức, lá gan thật lớn, dám gại bẫy hại quận chúa Trường Bình. Ngươi đã biết tội chưa? Sở Vân Ninh có chút không thể tin, có vài hoàng huynh trở mặt hơi nhanh. Nàng làm tất cả đều là vì hắn, liên tục ra tay vì để hắn cưới được quận chúa Trường Bình, sao bây giờ lại đổ lên đầu nàng? Hoàng huynh, Sở Vận Ninh ủy khuất lên tiếng, lúc này nàng muốn yếu đuối để đả động hoàng thượng. Đáng tiếc hắn đã một lòng nhớ thương roi đánh vương trong tay Vân Nhiễm, căn bản không để ý tới sống chết của muội muội. Người đâu? Công chúa Vinh Đức giết người không thành, kéo xuống đánh 20 đại bản. Công chúa Vinh Đức tái mặt, hét ầm lên. Hoàng huynh, sao người có thể đánh ta? Nàng thét chói tai nhìn Vân Nhiễm đang cười như có như không. Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, ngươi cho hoàng huynh ăn thuốc mê gì, khiến hắn vì ngươi mà đánh ta? Đến tận bây giờ công chúa Vinh Đức vẫn chưa biết chuyện roi đánh vương, cho rằng Vân Nhiễm câu dẫn Sở Giật Kỳ, nếu không sao hoàng huynh lại làm như vậy. Nàng vừa dứt lời lại nhìn Yến Kỳ. Sư huynh, ngươi nhìn xem nữ nhân này là lưới ong bướm, câu tam đắp tứ khắp nơi, chẳng những câu dẫn huynh, còn câu dẫn cả hoàng huynh ta. Sở Vận Ninh chưa nói xong, Vân Nhiễm đã cầm roi đánh vương quất mạnh. Công chúa Vinh Đức không biết đó là thánh vật ngự ban, liền dùng lực đánh trả. Mọi người trong điện biến sắc. Sở Giật Kỳ trầm giọng ra lệnh. Vinh Đức, dừng tay. Công chúa Vinh Đức đâu hiểu ý hoàng huynh, còn tưởng rằng Sở Giật Kỳ bị Vân Nhiễm câu dẫn điên đảo thần hồn, càng ra tay ác độc hơn, dùng trường lực hùng hậu đánh về cây roi trong tay Vân Nhiễm. Đúng lúc Vân Nhiễm vung roi tới, nghênh đón trường của Sở Vận Ninh, vì va chạm mạnh, tay khẽ buông lỏng, roi đánh vương rơi xuống. Vân Nhiễm lùi lại đứng trong một góc điện, lạnh lùng nhìn Sở Vận Ninh. Sở Vận Ninh thấy Vân Nhiễm không đánh lại mình, đắc ý cười lạnh. Vân Nhiễm, ngươi tưởng động được bản cung sao? Ta không động được ngươi, nhưng thứ này động được. Vân Nhiễm chỉ roi đánh vương, tao nhã xoay người nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng thượng, công chúa Vinh Đức cả gan làm loạn, dám hủy hoại thánh vật tổ tiên ngự ban, xin hoàng thượng nghiêm trị, nếu không sẽ bất kính với tổ tiên. Trước đó nàng cố ý giơ roi đánh vương ra, không phải Sở Vận Ninh thích nói dối sao? Vậy nàng liền tạo cho nàng ta tội danh, xem ai còn bao che được. Sở Vận Ninh không chú ý tới roi đánh vương, ngừng đầu lườm Vân Nhiễm, tức giận mắng. Một vật rách nát, còn dám nói là roi đánh vương tổ tiên ngự ban. Nói xong vẻ mặt nàng ta có chút cổ quái, roi đánh vương tổ tiên ngự ban, sắc mặt Sở Vận Ninh trắng bệch. Vân Nhiễm lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong điện, sau đó nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng thượng, công chúa Vinh Đức chẳng những hủy hoại thánh vật, còn buông lời xúc phạm, tội nặng thêm một bậc. Hoàng thượng xem xử phạt thế nào? Vân Nhiễm vừa nói xong, Triệu thừa tướng bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, công chúa Vinh Đức thực sự vô pháp vô thiên. Thân là công chúa, lại hại tỉ muội, hãm hại quận chúa, hủy hoại thánh vật, còn dám mắng thánh vật. Triệu thừa tướng vừa nói xong, vài đại thần cũng không tán thành đi ra tố cáo công chúa Vinh Đức. Xin hoàng thượng nghiêm trị công chúa Vinh Đức. Sở Vận Ninh ngây dại, nhìn tình hình thay đổi quá nhanh, không phải nàng rất được chào đón sao, bây giờ lại biến thành người bị người khác hô hào đánh. Hơn nữa nàng cũng không biết thứ tiện nhân Vân Nhiễm cầm là thánh vật của tổ tiên, ai biết thứ quái quỷ này từ đâu tới. Sở Vận Ninh có trăm lời không thể giải bày, nhưng nàng đã biết chuyện nghiêm trọng, không dám phản kháng, nhanh chóng quỳ xuống xin tha thứ. Hoàng huynh, hoàng muội không biết đây là thánh vật của tổ tiên. Người không biết không có tội, hoàng huynh tha cho hoàng muội một lần đi. Vân Nhiễm hừ lạnh. Bản quận chúa đã nói ngươi hủy hoại thánh vật, ngươi còn lớn tiếng mắng đây là đồ rách nát, chẳng lẽ không phải xúc phạm đến tổ tiên sao? Vân Nhiễm đi tới, cầm roi lên, ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn Sở Vận Ninh. Sở Giật Kỳ ra lệnh. Người đâu? Lập tức áp giải công chúa tới đại lao, chờ xét xử. Đúng lúc này ngoài điện, có người đi tới, nhanh chóng lên tiếng. Chờ một chút. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn, thấy vài bóng người đi tới, dẫn đầu là Thái hậu đương triều, bên cạnh là trưởng công chúa Phùng Dực, hai người dẫn theo vài cung nữ tiến vào đại điện. Sở Vận Ninh vừa thấy Thái hậu liền bổ nhào. Mẫu hậu, cứu nhi thần, nhi thần không cố ý, nhi thần không biết do trong tay quận chúa là thánh vật, cho nên mới ra tay. Thái hậu nheo mắt, nhìn Vân Nhiễm, từ từ lên tiếng. Quận chúa, ai già biết, Vinh Đức hành động lỗ mãng, trước đó là chủ ý của nàng. Làm hại công chúa Tinh An, khiến An Nhạc tự sát, còn hãm hại quận chúa, lại thêm tội hủy hoại thánh vật. Nhưng nàng là công chúa Đại Tuyên, phán nàng tội chết là làm nhục quốc thể. Truyền ra bên ngoài, Đông Viêm, Nam Ly, Tây Tuyết sẽ nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Ta thấy nàng chết cũng không đủ, nhưng thể diện của Đại Tuyên không thể mất. Quận chúa, ngươi nói có đúng không? Vân Nhiễm nở nụ cười, yếu ớt, vốn chính là tội của Vinh Đức, giờ lại kéo thành thể diện Đại Tuyên. Thái hậu quả nhiên có tâm kế. Vậy ý của Thái hậu thế nào? Vân Nhiễm lấy lui làm tiến. Mọi người trong điện đều nhìn các nàng. Thái hậu cười dịu dàng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đánh 30 đại bản gian đe, người bình thường không chịu nổi. Cho dù còn sống, cũng nhớ kỹ giáo huấn hôm nay. Quận chúa thấy thế nào? Vân Nhiễm nhìn công chúa Vinh Đức dưới điện, người luôn cao cao tại thượng, không ngờ mẫu hậu cùng hoàng huynh lại đối xử với mình như vậy. Mắt nàng ta trợn lên, cắn chặt răng. Nếu không cố kiềm chế, có khi nàng ta đã đứng dậy mắng chửi bọn họ. Nàng là bụi muội, là nữ nhi của bọn họ đấy. Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt của công chúa Vinh Đức, nhớ ngoài nhìn về phía Thái hậu. Làm theo ý của Thái hậu cũng được, nhưng bản quận chúa muốn thêm vào một điều kiện. Ngươi nói. Mắt Thái hậu tối lại, trong lòng đoán Vân Nhiễm muốn thêm điều kiện gì. Xin hoàng thượng gả công chúa Vinh Đức cho Trầm đại tướng quân ở thành Liên Dương. Công chúa Vinh Đức trợn mắt, nàng không ngờ cuối cùng chuyện này lại rơi lên đầu mình, hét ầm lên. Ta không gả. Vân Nhiễm cười trong sáng nhìn nàng ta. Không phải công chúa vẫn muốn gả công chúa An Nhạc cùng công chúa Tĩnh An tới đó sao? Ngươi đã nhìn chúng Trầm đại tướng quân, chỉ bằng để ngươi gả tới đó, không tốt hơn sao? Vân Nhiễm nói xong, quay đầu nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng thượng, xin hạ chỉ gả công chúa Vinh Đức cho Trầm đại tướng quân. Mọi người lại ngơ ngẩn. Buổi thượng triều hôm nay thật nhiều cao trào thay nhau nổi lên. Công chúa Vinh Đức chịu gả cho Trầm đại tướng quân sao? Sở Vận Ninh nhìn chằm chằm Sở Giật Kỳ. Hoàng huynh, ta không gả. Không gả. Sở Giật Kỳ lại nhìn Vân Nhiễm, nhìn roi đánh vương trong tay nàng. Hắn nghĩ mẫu hậu cũng muốn đoạt thứ đồ này. Không được, roi này tuyệt đối không thể rơi vào tay mẫu hậu. Vừa nghĩ, Sở Giật Kỳ trầm giọng ra lệnh cho thái giám. Truyền chỉ, đại tướng quân Trầm Thụy đóng ở thành Liên Dương là giường cột nước nhà. Trẫm yêu quý đặc biệt gả công chúa Vinh Đức hoàng thất tài mạo song toàn làm vợ. 10 ngày sau công chúa xuất giá tới thành Liên Dương. Một lời khiến sắc mặt công chúa Vinh Đức như tro tàn, không nói lên lời, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm mọi người trong điện. Mẫu thân của nàng, hoàng huynh của nàng, còn có Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ sư huynh của nàng, cả đám người đều hận nàng không thể chết sao? Vinh Đức nở nụ cười, nàng biết võ công, muốn tránh thoát khỏi thị vệ cũng không khó, nhưng trong lòng nàng khó chịu. Nàng không muốn trốn, muốn đánh nhau đúng không? Vậy thì đánh đi. Công chúa Vinh Đức bị thị vệ kéo ra ngoài, nhất thời trong điện im lặng. Vân Nhiễm ôm roi đứng một bên, ánh mắt thái hậu ôn hòa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, vẻ mặt thản nhiên lên tiếng: "Quận chúa Trường Bình, hoàng thượng cùng ai ra xử lý công chúa Vinh Đức như vậy, chắc quận chúa đã vừa lòng." Vân Nhiễm nở nụ cười u ám khó hiểu, mụ hồ ly này cười âm hiểm. "Tưởng là lấy được roi đánh vương trong tay nàng sao?" Vân Nhiễm bất động. "Bẩm thái hậu, có thể." Một câu có thể khiến thái hậu suýt nữa tức học máu. Nếu không cố gắng kiềm chế, chỉ sợ sẽ trở mặt. Bà đánh nữ nhi của mình, còn gả đến thành Liên Dương, nàng ta chỉ nói là có thể. Trên đại điện, thái hậu cắn răng, hít thật sâu, cố gắng giữ hòa khí, ôn hòa nói: "Quận chúa Trường Bình, công chúa Vinh Đức đã bị trừng phạt. Trên tay người là đồ của thánh tổ hoàng đế, có phải nên trả lại cho sở ra? Đây là đồ của tổ tiên nhà ta." Thái hậu dứt lời, mọi người cứng đờ. Thái hậu muốn lấy roi đánh vương, quận chúa sẽ đưa sau. Khuôn mặt thủy linh động lòng người của Vân Nhiễm hiện lên một tia khó hiểu, lớn tiếng nói: "Thái hậu nói vậy là có ý gì? Muốn ta giao ra roi đánh vương sao?" Thái hậu thấy Vân Nhiễm lớn tiếng, khuôn mặt giả nua khẽ đỏ lên, trong lòng thầm mắng: "Tiện nhân Vân Nhiễm khiến bà giống kẻ đi tranh đoạt, đây rõ ràng là đồ của sở gia." "Quận chúa Trường Bình, không phải ai ra nói người không tốt, nhưng roi đánh vương này là của hoàng đế khai quốc, người đã chiếm được, dĩ nhiên nên trả lại cho sở gia ta mới phải." Thái hậu vừa dứt lời, mọi người trong điện cứng đờ. Thái hậu muốn đoạt roi đánh vương, quận chúa Trường Bình sẽ đưa sau. Khuôn mặt thủy linh động lòng người của Vân Nhiễm hiện lên một tia khó hiểu, lớn tiếng nói: "Thái hậu nói vậy là có ý gì? Bắt ta giao roi đánh vương ra sao?" Thái hậu thấy Vân Nhiễm lớn tiếng, khuôn mặt giả nua khẽ đỏ lên, trong lòng thầm mắng Vân Nhiễm tiện nhân, khiến bà như trở thành kẻ đi cướp đoạt, đây là đồ của sở gia đó. "Quận chúa, không phải ai ra nói xấu người, nhưng roi đánh vương là đồ của hoàng đế khai quốc, người đã chiếm được, tự nhiên phải trả lại cho sở gia mới đúng." Vân Nhiễm buồn cười: "Thái hậu, không phải ta không chịu trả lại cho sở gia, mà là roi này có thể nhận chủ. Nó đã sớm nhận ta làm chủ tử, sẽ không nhận kẻ khác." Vân Nhiễm vừa nói xong, Vân Tử Khiếu cũng nói nhanh: "Bổn vương có thể làm chứng, roi đánh vương nhận chủ, chỉ nhận mình nữ nhi của ta, bổn vương không mở được nó." Yến Kỳ tao nhã nhìn nữ nhân đang tỏa sáng rực rỡ nói: "Bản quận vương cũng có thể chứng minh, quả thật roi này nhận Nhiễm Nhi làm chủ, người khác không mở được." Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ vừa dứt lời, Sở Văn Hạo lại hét lên: "Ta không tin có chuyện như vậy. Đây là đồ của hoàng đế khai quốc, cũng là đồ của sở gia ta. Không có lối đi nào chỉ mình làng tan mở được, chúng ta lại không mở được." Vân Nhiễm cười cười nhìn Sở Văn Hạo: "Ngươi muốn thử sao?" Sở Văn Hạo thấy Vân Nhiễm cười kỳ dị, rõ ràng có điểm kỳ quái, nhất thời không dám lên tiếng. Giọng Vân Nhiễm trong trèo vang dội trong đại điện: "Nghĩ cũng thật dễ. Đây là thánh vật của hoàng đế khai quốc, không phải ai muốn mở nên mở. Nếu người không mở được thì đứng trước đại điện tự vả miệng 30 cái, coi như trả giá vì sự ngông cuồng của bản thân." Sở Văn Hạo đen mặt, ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, hận không thể cán chết nàng. Cẩm Thân Vương gia đứng phía sau có chút tức giận con trai, trước đó đã cảnh cáo hắn không cần trêu chọc người phủ Vân Vương, đừng chọc quận chúa Trường Bình, không ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy, quá giỏi. Cẩm Thân Vương gia cầm tay áo con muốn kéo hắn trở về, ai ngờ đúng lúc này hoàng thượng lại lên tiếng: "Sở Văn Hạo, ngươi thử đi, trẫm cũng không tin đồ của hoàng đế khai quốc, người của sở gia chúng ta không mở được." Sở Giật Kỳ cũng không tin, rõ ràng là đồ của sở gia, không có lý nào người của sở gia không mở được, Vân Nhiễm lại mở được. Sở Văn Hạo cứng người, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, cuối cùng đành cắn răng đứng dậy: "Được, bản thế tử muốn thử một lần." Vân Nhiễm cười xinh đẹp, nhanh chóng đi tới đưa roi đánh vương cho Sở Văn Hạo, ánh mắt sáng rực ấm áp, nhưng lời nói lại trói tai khác thường: "Thế tử Cẩm Thân Vương, bản quận chúa chờ người tự vả miệng." Sở Văn Hạo tối mặt, thật muốn dùng một quyền đấm chết nữ nhân này, tiện nữ nhân có thể khiến người ta tức chết, nhưng trước mắt hắn vẫn phải mở roi đánh vương. Mọi người trong điện đều nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo, ngay cả thái hậu cùng hoàng thượng cũng gắt gao dõi theo hắn. Chỉ thấy tay hắn khẽ nắm lại, dùng lực mạnh vỗ vào roi đánh vương: "Mở!" Đáng tiếc roi đánh vương vẫn nằm yên, phát ra tiếng ong ong chói tai. Các đại thần trong triều trợn mắt há mồm, thực sự không mở được, chẳng lẽ chỉ có mình quận chúa mở được? Văn Nhiễm cười lạnh nhìn Sở Văn Hạo. Trước đó vì chứng minh người khác không mở được do đánh vương, nàng đã kêu đám người Long Nhất cùng Long Nhị thử qua, cuối cùng mới phát hiện ra chuyện lạ. Do này thực sự ngoài nàng, người khác không mở được. Xem ra đồ vật này có linh khí, chỉ nhận mình, nàng làm chủ. Cho nên giờ khắc này nhìn mặt Sở Văn Hạo đỏ bừng, dùng sức mở roi, Văn Nhiễm cũng không lo lắng. Sở Văn Hạo không cam lòng, thử lại một lần nữa, dùng sức lớn hơn, đáng tiếc vẫn không có động tĩnh. Âm thanh ong ong còn vang dội hơn, roi giống như phát điên, thoát khỏi tay Sở Văn Hạo, bay thẳng về tay Văn Nhiễm. Rốt cuộc mọi người cũng được chứng kiến điểm kỳ diệu của roi đánh vương, người người đều bàn tán. Đây là có chuyện gì? Roi đánh vương hình như nhận quận chúa làm chủ tử. Xem ra Vân Vương gia cùng Yến quận vương nói không sai. Vì sao đồ vật của hoàng đế khai quốc lại nhận quận chúa làm chủ? Các người đã quên, nàng là Hoa Vương Đại Tuyên, vốn là kỳ nữ được ông trời phù hộ. Sắc mặt hoàng thượng cùng thái hậu khó coi khác thường, Văn Nhiễm ôm roi đánh vương, khóe môi cười trào phúng, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn Sở Văn Hạo. Thế tử Cẩm Thân Vương, 20 cái tát của ngươi đâu, vẫn nên nhanh chóng hành động. Văn Nhiễm, ngươi... Ta làm sao? Chẳng lẽ làm công xong, thế tử còn muốn chống chế? Thật xin lỗi, nếu là như vậy, roi đánh vương trong tay ta sẽ không khách sáo. Văn Nhiễm vừa nói xong, không ít người nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo. Hắn lộ ra khuôn mặt đen sì, bàn tay nắm chặt lại, hơi thở dồn dập, như thể hận không thể bóp chết Văn Nhiễm. Đáng tiếc nàng bất động làm như không thấy. Sở Văn Hạo từ từ giơ tay lên. Mọi người lo lắng, hắn giận dữ xông lên liều mạng với Văn Nhiễm. Ai ngờ hắn tự tát mạnh vào mặt mình, từng cái, rất nhanh hai má đã sưng lên. Văn Nhiễm không nhìn Sở Văn Hạo mà nhìn thái hậu cùng hoàng thượng. Hoàng thượng cùng thái hậu có muốn thử không? Lúc này hai người đến cả chết cũng đã nghĩ, trong lòng mắng hoàng đế Sở Nguyên Anh máu chó ngập đầu, chuyện tốt không làm, lại làm ra roi đánh vương chó má, còn bắt nhận chủ, ngoài Văn Nhiễm không ai mở được, đây là chuyện quái quỷ gì. Hai người đen mặt, không nói lên lời, Sở Văn Hảo đã tát xong 20 cái, lộ ra khuôn mặt sưng phù, còn đâu vẻ anh Tuấn ngày xưa, chính là một khuôn mặt bánh bao. Nhưng mắt hắn âm trầm thị huyết, nhìn chằm chằm Văn Nhiễm, thù oán của hai người càng sâu hơn. Văn Nhiễm thấy hoàng thượng cùng thái hậu không nói gì, giơ roi đánh vương trong tay. Nếu mọi người đã không có ý kiến, chắc không ai thử nữa. Phải rồi, lúc đó ngoại trừ roi đánh vương, còn có một thẻ ngọc bài. Văn Nhiễm lấy ngọc bài ra giơ cao lên, mọi người lại ngẩn ra. Văn Nhiễm cao giọng nói. Đây cũng là đồ của hoàng đế khai quốc, trên có bút tích của hoàng đế, viết rõ. Nam cầm roi đánh vương được phong hộ quốc vương gia. Nữ cầm được phong hộ quốc công chúa. Hộ quốc công chúa? Đại điện lại xôn xao. Hộ quốc công chúa chính là cấp nhất phẩm, là người có quyền lực tối cao trong hoàng thất, có thể tham dự vào triều chính, chuyện quốc gia đại sự. Nhưng trong lịch sử không có hoàng đế nào đồng ý lập một vị công chúa như vậy. Trong năm qua chỉ xuất hiện một vị trấn quốc công chúa. Vị kia là do hoàng đế rất sủng ái nữ nhi của mình nên sắc phong. Trấn quốc công chúa cùng phẩm cấp với hộ quốc công chúa, đều có quyền lực tham dự vào chính sự của Đại Tuyên. Bây giờ Vân Nhiễm không những lấy được roi đánh vương, còn có ngọc bài. Sau này nữ nhân này dưới một người trên nghìn người, ai dám trêu chọc nàng, phủ Vân Vương cũng thành quyền quý đệ nhất Đại Tuyên. Mọi người trên điện ngơ ngẩn. Người đầu tiên hoàn hồn là trưởng công chúa, nhìn nữ tử đứng trên đại điện tỏa ra hào quang bốn phía, khuôn mặt có vài phần giống với phò mã, sao trước đây bà không phát hiện ra. Công chúa Phùng Dực bỗng nhiên không thấy hận nữ nhân Triệu gia. May mắn nàng ta đổi nữ nhi của mình, nàng mới có thể trưởng thành như vậy, tỏa sáng rực rỡ. Nếu không, nữ nhi cũng bị chính bà nuông chiều thành vô pháp vô thiên. Trường công chúa nhanh chóng đi tới, trầm ổn lên tiếng. Quận chúa Trường Bình, có thể cho bản cung xem ngọc thạch của ngươi. Vân Nhiễm nhìn trường công chúa, thấy ánh mắt của bà sáng rõ không chút hận ý, cũng không có vẻ tính kế. Vân Nhiễm cười yếu ớt đưa ngọc bài cho trường công chúa. Bà cầm lấy, quan sát cẩn thận, lại đưa cho Triệu thừa tướng, cùng các đại thần phía sau. Tất cả mọi người trong điện đều được nhìn, Văn Nhiễm nói không sai, quả thật đây là ý của hoàng đế khai quốc. Nam cầm roi được phong làm hộ quốc vương gia, nữ cầm roi phong làm hộ quốc công chúa. Trưởng công chúa trả lại ngọc bài cho Văn Nhiễm, quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hộ quốc công chúa. Thái hậu cùng hoàng thượng không thể tin vào mắt mình, hét thất thanh. Phùng Dực. Bác. Công chúa Phùng Dực trầm giọng nói. Đây là thánh ý của tổ tiên. Bản cung lấy thân phận trưởng công chúa, xin bệ hệ sắc phong quận chúa Trường Bình làm hộ quốc công chúa. Trường công chúa có thân phận cao quý, tiếng nói của bà vẫn có trọng lượng. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người quỳ xuống. Xin hoàng thượng sắc phong quận chúa Trường Bình làm hậu quốc công chúa. Xin hoàng thượng sắc phong quận chúa Trường Bình làm hậu quốc công chúa. Trong điện ngày càng có nhiều người quỳ xuống xin hoàng thượng sắc phong cho Vân Nhiễm. Đây là thánh ý, ai dám kháng cự? Nếu làm trái chính là đại nghịch bất đạo. Sắc mặt Sở Giật Kỳ khó coi đến cực điểm. Không ngờ tiện nhân Vân Nhiễm chẳng những chiếm được Roi Đánh Vương, còn có ngọc bài. Nếu hắn phong nàng làm hậu quốc công chúa, sau này nàng có thể tham dự vào đại sự trong triều, làm hoàng đế như hắn rất uất ức. Sắc mặt thái hậu cũng khó coi, nữ nhi của bà đã bị phạt, bị đánh. Không ngờ Vân Nhiễm vừa có Roi Đánh Vương, còn được phong làm hậu quốc công chúa. Đây là có chuyện gì? Các đại thần đều quỳ xuống xin hoàng thượng phong Vân Nhiễm làm hậu quốc công chúa Đại Tuyên. Vân Nhiễm vốn không cần danh phận này, nhưng nghĩ tới việc có thể dùng nó để áp chế Sở Giật Kỳ cùng thái hậu, nàng cảm thấy thật thích, cho nên mới đưa ra ngọc bài. Cuối cùng Sở Giật Kỳ cắn răng hạ chỉ. Truyền chỉ: này quận chúa Trường Bình phủ Vân Vương có thánh ý của tổ tiên, đặc cách sắc phong làm hộ quốc công chúa Đại Tuyên. Khâm thử. Hoàng đế vừa hạ chỉ, các đại thần cao giọng nói: chúng thần chúc mừng hộ quốc công chúa. Vân Nhiễm cười trong sáng, nhìn các đại thần, thanh âm trong trẻo: tạ các vị đại nhân ưu ái. Sở Giật Kỳ đau đầu đứng dậy, vung tay áo rời khỏi điện. Chúng đại thần nhanh chóng quỳ xuống. Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Bóng dáng hoàng đế đã sớm mất hút, đợi hắn đi rồi, triều thần đi tới bên cạnh Vân Nhiễm. Có người chúc mừng Vân Nhiễm, có người chúc mừng Vân Tử Khiếu. Bây giờ phủ Vân Vương như mặt trời giữa trưa, có Roi Đánh Vương cùng hộ quốc công chúa, hoàng thượng có muốn động đến cũng không được. Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ cười trói mắt, tào nhã tiếp đón các triều thần. Thái hậu đi tới trước mặt trưởng công chúa Phùng Dực, bất mãn hừ lạnh: Phùng Dực, người điên rồi. Sao có thể xin hoàng đế hạ chỉ sắc phong cho Vân Nhiễm làm hộ quốc công chúa Đại Tuyên? Công chúa Phùng Dực lạnh lùng, thản nhiên nhìn hoàng tẩu: chẳng lẽ thái hậu nương nương có cách ngăn chặn chuyện này? Bản cung thân là trưởng hoàng thất, tự nhiên phải tuân theo tổ huấn. Đây là thánh ý, ai dám cãi lời? Trưởng công chúa nói lời chính nghĩa, thái hậu nhất thời cứng họng. Nghe thấy âm thanh chúc mừng phía sau, hận đến nghẹt thở, vung tay áo đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện liền nhìn thấy thị vệ nương công chúa Vinh Đức đi tới, máu me loang lổ, mỗi bước đi đều nhỏ máu. Thái hậu tuy giận nhưng nữ nhi không nghe theo ý mình, nhưng nhìn thấy nàng bị trọng thương vẫn không nhịn được đau lòng, tiến lên kêu: Vinh Đức. Lúc này trong lòng công chúa Vinh Đức tràn ngập hận ý, nghĩ tới vừa rồi chính mẫu hậu hoàng huynh mình ra lệnh hạ chỉ đánh mình 30 đại bản, lòng đã như tro tàn. Mẫu hậu có lấy được Roi Đánh Vương? Công chúa Vinh Đức luôn thông minh, vừa đứt mắt đã hiểu được lòng thái hậu. Thái hậu cứng đờ mặt, nhìn máu me trên người nữ nhi, lại đau lòng kéo tay nàng: Vinh Đức, đừng trách mẫu hậu. Dưới tình huống như vậy, mẫu hậu cũng vì cứu con. Nếu không, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ muốn mạng của con. Tuy rằng thái hậu luyến tiếc Roi Đánh Vương của Vân Nhiễm, nhưng cũng thật tâm muốn cứu mạng Vinh Đức. Có điều nàng ta không nhận ý tốt của bà, trong lòng nàng ta luôn hận thái hậu cùng hoàng huynh bỏ rơi mình. Thái hậu đau lòng ra lệnh cho thị vệ đưa Vinh Đức về cung của nàng. Trong điện cảnh minh, triều thần lục tục đi ra ngoài. Trưởng công chúa đứng từ xa nhìn nữ nhi, trong lòng cao hứng khi thấy nàng có Roi Đánh Vương, còn có phong hào hộ quốc công chúa. Vừa xoay người rời khỏi, phía sau lại vang lên tiếng bước chân Vân Nhiễm đi tới khẽ gọi: Trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngẩn người dừng bước, đứng gần nhìn Vân Nhiễm, càng nhìn càng thấy giống phò mã, sao trước kia bà lại không phát hiện. Trưởng công chúa vừa nghĩ vừa ôn hòa lên tiếng: công chúa có việc gì sao? Vân Nhiễm tiến lên vài bước, trịnh trọng cảm tạ: cảm ơn trưởng công chúa trước đó đã cứu mạng, vừa rồi còn giúp đỡ. Công chúa Phùng Dực khẽ cười, hiềm khích giữa mình cùng nữ nhi được xóa bỏ. Bà cảm thấy như vậy là đủ rồi, không quản chuyện nàng vĩnh viễn không biết mình có một người mẫu thân như bà, chỉ cần có thể hòa bình nói chuyện cũng đã mãn nguyện rồi. Trước đó, sở dĩ bản cung giúp ngươi là vì An Nhạc cầu xin. Về chuyện vừa rồi, bản cung lên tiếng, bởi vì đó là thánh ý của tổ tiên. Thân là hậu bối của Sở gia, tự nhiên phải nghe theo. Trưởng công chúa không tranh công, lại khiến Vân Nhiễm yêu thích. Trong lòng nàng hiểu, sở dĩ bà được sủng ái qua tam đại vương triều chính là vì con người khiến người khác yêu quý. Trước đó hai bên căng thẳng là vì quận chúa Minh Tuệ, có điều nhớ tới nữ nhi của trưởng công chúa cùng Hạ Chi Diêu, Vân Nhiễm vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Chuyện trước kia, thật xin lỗi. Trưởng công chúa nở nụ cười, vỗ vỗ tay nàng. Công chúa nghĩ nhiều, đều đã là quá khứ, ngươi không cần nhớ mãi. Nói xong bà xoay người rời đi, cả người bình thản thong dong như được phủ một tầng Phật quang. Vân Nhiễm ngây ngốc nhìn bà đi khỏi, đến tận khi phía sau vang lên tiếng bước chân, Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ đi tới, quan tâm hỏi. Nhiễm Nhi sao vậy? Vân Nhiễm lắc đầu, ngừng đầu đưa mắt nhìn Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Ta nói vài lời với trưởng công chúa. Hai nam nhân không nói gì, ngừng đầu nhìn theo bóng trưởng công chúa. Cảm kích trước đó, bà đã ra mặt nói cho bọn họ mật đạo trong hoàng cung. Vân Tử Khiếu hỏi. Bà có làm khó con không? Vân Nhiễm lắc đầu. Không có, bà đối với con rất tốt. Ngược lại con cảm thấy thật có lỗi với bà vì những chuyện trước kia. Chuyện quá khứ đã trôi qua, nay đã khác. Lúc đó nàng cũng không sai. Yến Kỳ lên tiếng, kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài. Phía sau có Triều Thần đi tới, cười cười nhìn bọn họ, thỉnh thoảng bàn tán vài câu. Xem ra chuyện vui của Yến Quận Vương cùng quận chúa Trương Bình sắp tới. Ừ, chắc là như vậy. Trước khi hoàng thượng ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ, bây giờ quận chúa Trường Bình đã thành hộ quốc công chúa Đại Tuyên, tay cầm roi đánh vương. Nếu hoàng thượng dám ngăn cản, nàng dùng roi đánh vương đánh chết tên kia cũng không dám phản kháng. Chúng ta đi thôi. Vân Nhiễm cười chào hỏi vài người rồi đi ra ngoài điện. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, đầu đau đớn kịch liệt, lăn lộn. Chuyện trên đại điện đả kích quá mạnh khiến hắn phẫn hận nhất thời không khống chế được. Rất nhiều đồ đạc trong phòng đều bị hắn đập vỡ, thái giám không dám tiến vào. Bây giờ Sở Giật Kỳ cũng thật đáng thương, chúng bạn xa lánh, nương không thương, muội muội không thương, cô đơn một mình. Vốn có muội muội che chở cho hắn, nhưng vì roi đánh vương, chắc nàng đã hận chết hắn. Càng nghĩ Sở Giật Kỳ càng đau đầu, lăn lộn trên nguyên tháp. Cuối cùng đại thái giám Hứa An cảm thấy có điểm không thích hợp, nhanh chóng đi mời Trầm Chiêu tới. Hắn tiến vào ngự thư phòng, nhìn khắp nơi bừa bãi, không lên tiếng. Nhưng vẫn biết tình huống xảy ra trong triều, biết Vân Nhiễm được cứu ra, còn có roi đánh vương cùng thân phận hộ quốc công chúa. Đây cũng không phải thứ Trầm Chiêu muốn, hắn chỉ muốn bản đồ bảo tàng trong tay Vân Nhiễm. Nghĩ vậy, Trầm Chiêu tối mắt, hắn lạnh lùng sải bước đi tới kiểm tra cho hoàng thượng, chân mày nhăn lại, lấy ngân châm ra châm cứu cho hoàng thượng. Một lát sau, hoàng đế thấy đầu không đau, cả người thoải mái dựa vào nhuyễn tháp, giống như vừa chết đi sống lại. Trầm đại phu, đầu trẫm xảy ra chuyện gì? Trước kia cũng không đau như vậy, bây giờ càng ngày càng đau, trẫm không kiềm chế được phát hỏa. Trầm Chiêu nhìn lướt qua hoàng thượng, nghiêm túc nói. Bẩm hoàng thượng, đầu của người từng bị thương, kinh mạch bị tắc nghẽn nên tận lực kiềm chế, không thể phát hỏa, không thể tức giận, nên duy trì tâm trạng vui vẻ mới có thể giảm bớt đau đớn. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục như vậy, đầu của người ngày càng đau, việc lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trầm Chiêu vừa nói xong, trong lòng Sở Giật Kỳ buồn bực. Hắn nhớ trước đó Vân Nhiễm chữa trị cho hắn cũng từng nói với hắn như vậy. Nhưng xảy ra chuyện như hôm nay, sao hắn có thể không tức giận, chỉ còn nghĩ thì hắn đã muốn phát cuồng. Tự dưng mọc ra một roi đánh vương, một ngọc bài. Giờ thì tốt rồi, Vân Nhiễm chẳng những có roi đánh vương, còn thành hộ quốc công chúa Đại Tuyên. Sau này hắn sao có thể trừng trị nàng, bây giờ không phải hắn gây chuyện với nàng, mà là nàng gây chuyện với hắn. Thật là đau đầu, Trầm Chiêu lên tiếng. Hoàng thượng, chuyện gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận, không cần làm bị thương thân mình. Sở Giật Ký nghe theo lời Trầm Chiêu, đúng vậy, trước mắt Vân Nhiễm có roi đánh vương, lại thành hộ quốc công chúa, tạm thời hắn không cần gây chuyện với nàng, sau này từ từ nghĩ cách, quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe, đầu óc tốt lên. Ừ, hoàng đế cũng không kháng cự, trong ngự thư phòng yên tĩnh lại, thái giám ở bên ngoài thở dài nhẹ nhõm. Trên xe ngựa Phủ Văn Vương, Yến Quận Vương tao nhã như ngọc, ôm trầm lấy Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, khi nào thì nàng gả cho ta? Bây giờ nếu chúng ta xin chỉ hôn, hoàng đế cũng không dám phản đối. Vân Nhiễm chấp hàng mi dài, ôm cổ Yến Kỳ. Yến Kỳ, chờ thêm một lát nữa được không? Chờ ta bắt được Tống Tuyển, chỉ cần diệt trừ hắn, chúng ta sẽ thành thân. Về chuyện tìm Minh Quân, không thể vội vàng. Nhưng bảo nàng thành thân khi chưa bắt được Tống Tuyển, nàng không làm được. Khuôn mặt tinh xảo của Yến Kỳ cười sáng như ngọc. Được, vậy chờ khi bắt được Tống Tuyển, chúng ta đi xin hoàng thượng chỉ hôn. Vân Nhiễm gật đầu đồng ý. Mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, tính toán làm sao tìm được Tống Tuyển. Vân Yếm nhớ lại chuyện thấy nam tử đeo mặt nạ trong mật đạo, người kia ép nàng giao ra bản đồ. Lúc đó nàng đoán hắn là Trầm Chiêu. Nếu như thực sự là hắn, sao hắn lại biết nàng có bản đồ bảo tàng? Là Tống Tuyển ra lệnh cho hắn sao? Yến Kỳ phái người theo sát Trầm Chiêu. Trước đó ở trong mật đạo có người ép ta giao ra bản đồ, ta nghi ngờ kẻ đó chính là Trầm Chiêu. Nếu nam thực sự là như vậy, chắc chắn hắn có liên quan tới Tống Tuyển. Người theo dõi hắn nói không chừng có thể tìm được Tống Tuyển. Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, nói nhanh. Được. Hắn vừa dứt lời liền gọi Phá Nguyệt dẫn người đi theo dõi Trầm Chiêu, có tin gì lập tức báo lại cho hắn. Phá Nguyệt nhận lệnh rời đi. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, hai người về thẳng phủ Vân Vương. Có điều chưa về tới phủ, nàng chợt nhớ thiếu chút nữa mình đã quên mất một chuyện quan trọng. Trước đó Hoàng thượng đã chỉ hôn Hạ Tuyết Dĩnh cho Sở Văn Hạo, bất kể thế nào nàng cũng phải ngăn cản chuyện này. Trước đó An Nhà Cả cho Đường Tử Khiên, Lam Tiểu Lăng tiến cung nàng đều không kịp ngăn cản. Lần này nàng nhất định phải cản Hạ Tuyết Dĩnh, bởi vì Sở Văn Hạo không thật lòng thích nàng ta. Hắn cưới nàng ta chỉ vì Tuyết Dĩnh là bằng hữu của nàng. Với hận ý của Sở Văn Hạo, nếu nàng ta thực sự gả tới, không có gì bất ngờ sẽ bị hắn ta trả thù. Triệu Hổ quay lại, lập tức tới phủ Vũ An Hầu. Triệu Hổ quay xe lại, đi về hướng phủ Vũ An Hầu. Xe ngựa dừng lại gần phủ Vũ An Hầu. Vân Nhiễm gọi Long Nhất giao nhiệm vụ cho hắn đi mời Hạ Tuyết Dĩnh tới gặp nàng. Long Nhất lắc mình rời đi. Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ cười nói: "Chàng đi đi, ta nói chuyện với Hạ Tuyết Dĩnh một lát." "Ừ, nàng cẩn thận một chút." Yến Kỳ cũng hơi lo lắng, nhưng đây không phải hoàng cung, Nhiễm Nhi sẽ không có chuyện gì. Yến Kỳ từ biệt Vân Nhiễm trở về giám sát ti. Hắn muốn tìm tin tức của Tống Tuyển, chỉ có bắt được hắn ta mới có thể nhanh chóng cưới Vân Nhiễm vào phủ Yến Vương, sau này sẽ ở cùng một chỗ với nàng, không cần thời thời khắc khắc lo lắng cho an nguy của nàng. Yến Kỳ rời đi không lâu, bên ngoài xe ngựa có tiếng bước chân, người tới khẽ gọi: "Nhiễm Nhi." Vân Nhiễm vén rèm xe, thấy Hạ Tuyết Dĩnh tiểu tụy đứng bên ngoài, khóe mắt hơi đỏ, nàng ta nhanh chóng cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Vân Nhiễm kéo nàng ta lên xe, nha hoàn canh giữ ở bên ngoài. "Tuyết Dĩnh, đừng đau lòng, phụ vương ta không cố ý, thực sự bị phụ thân ngươi ép nóng này nên mới nói ra lời khiến ngươi tổn thương." "Ta không trách ông, quả thật là tự mình chuốc lấy. Ông đã sớm nói không thích ta, ta vẫn cố tình quấn lấy. Ta chỉ đau lòng, thật vất vả mới thích một người, người đó lại không thích mình. Sau này ngươi sẽ gặp được người mình thích." Vân Nhiễm nắm tay Tuyết Dĩnh nghiêm túc nói. Nàng tin tưởng cô gái thẳng thắn đáng yêu như Tuyết Dĩnh nhất định sẽ gặp được nam nhân thích, không cần phải gả cho Sở Văn Hạo. "Bây giờ đã không còn quan trọng, dù sao tháng sau ta cũng lập gia đình gả cho Sở Thế Tử." "Người xác định mình thực sự muốn gả sao?" Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy nhìn chằm chằm Hạ Tuyết Dĩnh. "Tuyết Dĩnh, nếu ngươi thực sự gả sẽ khiến bằng hữu như ta đây rất thất vọng. Ngươi cam chịu như vậy thực sự là Hạ Tuyết Dĩnh mà ta biết sao?" Hạ Tuyết Dĩnh khóc nức nở. "Nhiễm Nhi, người thất vọng vì ta cũng đúng, chính ta còn thấy thất vọng với chính bản thân mình, làm chuyện gì cũng thất bại." "Tuyết Dĩnh, còn chưa đến mức như vậy. Nếu ngươi không muốn cả đời sống trong địa ngục thì đừng gả cho Sở Văn Hạo. Chẳng lẽ ngươi lại không rõ hắn có thích mình hay không? Gả cho một người không thích mình sau này sẽ là tra tấn cực điểm. Là bằng hữu của ngươi, ta mới ngăn cản ngươi. Nếu là người khác, ta sẽ không nhiều lời. Ngươi nghe ta khuyên một câu, đừng gả." Hạ Tuyết Dĩnh mở to mắt, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. "Nhiễm Nhi, hoàng đế đã hạ chỉ, ván đã đóng thuyền, mẫu thần ta đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Nếu ta không gả, nhất định bọn họ sẽ tức giận. Hơn nữa, phủ Cẩm Tân Vương cũng sẽ không đồng ý. Ngươi lo bọn họ tức giận hay lo cho hạnh phúc cả đời mình? Nếu ngươi thực sự từ hôn, ta sẽ bảo phụ vương đến nói chuyện với phủ Cẩm Tân Vương. Ta tin Cẩm Tân Vương già cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của phủ Vũ An Hầu." Hạ Tuyết Dĩnh không hé răng, từ lúc xuất cung nàng đã hối hận. Nàng biết Sở Văn Hạo không thích mình, nhất thời xúc động mới đáp ứng hắn. Đây chính là sai lầm. Những lời đã nói, hoàng thượng đã hạ chỉ, ván đã đóng thuyền, nàng không có cơ hội đổi ý. Bây giờ nghe Nhiễm Nhi nói vậy, Hạ Tuyết Dĩnh khẽ động lòng. "Nhiễm Nhi, nếu ta từ hôn, có khi nào phủ Cẩm Tân Vương sẽ tính sổ với phủ Vũ An Hầu? Hoàng thượng có giận dữ bắt nhốt người trong phủ nhà ta?" "Sẽ không, hoàng thượng sẽ không làm như vậy. Nếu không có roi đánh vương, thực sự có khả năng hắn sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng có roi đánh vương, còn có phong hào hộ quốc công chúa, trước mắt hoàng thượng sẽ thu tay, không làm ra chuyện như vậy. Vì phần phủ cẩm thân vương, ta sẽ bảo phụ vương tới nói chuyện, để bên đó cũng đồng ý rút lui. Làm như vậy, cho dù hoàng thượng có tức giận cũng không thể làm gì. Cả hai bên đều đồng ý dừng lại, hắn không thể cường thế kéo đầu bắt Châu Sùng uống nước. Vân Nhiễm nói xong, mắt Hạ Tuyết Dĩnh sáng lên một chút, nhanh chóng cầm lấy tay nàng. Nhiễm Nhi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Vân Nhiễm biết chuyện quan trọng như vậy không thể quyết định trong nhất thời, nên gật đầu đồng ý. Trở về ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng đừng quá lâu, vì rất nhanh sẽ tới ngày đại hôn. Ừ, ta đã biết. Nhiễm Nhi, ngươi yên tâm đi. Hạ Tuyết Dĩnh nghiêm túc gật đầu, ôm lấy Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, cảm ơn ngươi. Vân Nhiễm ôm lấy nàng. Tuyết Dĩnh, tin ta, người đáng yêu như vậy, ông trời nhất định sẽ ưu ái, khiến người gặp được người thích mình. Ta tin. Hạ Tuyết Dĩnh gật đầu thật mạnh, buông nàng ra trịnh trọng nói. Nhiễm Nhi, ta thật may mắn vì có ngươi làm bằng hữu. Hy vọng trong tương lai ta có thể giúp ngươi. Khi đó ta nhất định hết lòng. Vân Nhiễm nở nụ cười. Được, ta đây chờ ngươi thực hiện lời hứa. Hai người cười rộ lên. Hạ Tuyết Dĩnh vẫn luôn buồn lo, khẽ giãn chân mày. Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng vó ngựa. Triệu Hổ cung kính bẩm báo. Quận chúa, quản gia phái thị vệ tới đây tìm người. Vân Nhiễm vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả thật thấy thị vệ phủ Vân Vương đang đứng gần xe ngựa. Hỏi hắn xem có chuyện gì. Nhất định trong phủ đã xảy ra chuyện quan trọng, nếu không quản gia đâu cần gấp gáp đi tìm nàng. Triệu Hổ nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy qua hỏi vài câu lại quay về bẩm báo. Quận chúa, trong viện Như Hương đã xảy ra chuyện, nghe nói Lệ Chi cô nương cùng Xuân Trà cô nương đánh nhau. Lệ Chi cô nương bất tỉnh, còn Xuân Trà đã chạy trốn. Khuôn mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, chân mày trao lại, Hạ Tuyết Dĩnh lên tiếng. Nhiễm Nhi, ngươi mau trở về xem đã xảy ra chuyện gì, đừng quan tâm đến chuyện của ta, ta biết nên làm thế nào. Ngươi yên tâm đi. Vân Nhiễm gật đầu, lại dặn dò Hạ Tuyết Dĩnh. Tuyết Dĩnh, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là chuyện trung thân đại sự, trăm ngàn lần đừng tùy ý, sau này chịu khổ chính là bản thân mình. Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Hạ Tuyết Dĩnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn bóng chiếc xe biến mất mới lo lắng, không biết phủ Vân Vương xảy ra chuyện gì, hai nha hoàn đang yên lành sao lại đánh nhau, nhất định đã có chuyện. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Tiểu nha hoàn bên người Tuyết Dĩnh nói, rồi cẩn thận nhìn tiểu nhà mình. Tiểu thư, người không muốn gả cho thế tử phủ Cẩm Thân Vương sao? Người đừng nói gì về chuyện này. Hạ Tuyết Dĩnh dặn dò nha hoàn. Hai người vừa nói chuyện vừa vào phủ Vũ An Hầu. Tại viện Như Hương phủ Vân Vương, Lệ Chi bị thương hôn mê bất tỉnh. Vân Nhiễm nhanh chóng kiểm tra cho nàng, rất nhanh đã tra ra nàng ta bị người khác đập vào gáy nên ngất đi, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Nhiễm cho nàng uống thuốc. Một lát sau, Lệ Chi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Vân Nhiễm liền cố gắng chống mình đứng dậy kêu lên. Công chúa, nàng ta không phải Sơn Trà, người mau đi cứu Sơn Trà đi. Lệ Chi đã nhận được tin quận chúa nhà mình được sóc phong hộ quốc công chúa, cho nên liền gọi nàng là công chúa. Ánh mắt Vân Nhiễm sâu thẳm thẳm, trên mặt lạnh phủ xương. Chuyện này bắt đầu từ khi nào, sao Sơn Trà lại là giả? Sao người biết nàng ta là giả? Trước đó Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu cứu nàng từ trong mật đạo ra, sau đó ăn uống ngủ nghỉ, trời vừa sáng đã theo bọn họ vào cung, tới tận bây giờ mới trở về, cho nên chưa từng gặp mặt Sơn Trà, không biết sao lại thế này. Lúc công chúa mất tích, nô tỳ phát hiện có người lục lọi phòng người, tuy rằng che giấu rất kỹ, nhưng nô tỳ vẫn cảm giác có chỗ khác thường, cho nên luôn nhìn chằm chằm phòng công chúa. Hôm nay thấy Sơn Trà lén nút vào phòng, nô tỳ trốn ngoài cửa quan sát, phát hiện nàng ta đang tìm đồ gì đó. Nô tỳ liền xông vào hỏi nàng tìm gì, ai ngờ nàng lại ra tay đối phó với nô tỳ. Võ công của nàng ta rất lợi hại, vốn dĩ không phải Sơn Trà. Sắc mặt Vân Nhiễm càng khó coi, ngẩng đầu hỏi Dữ Tử. Sơn Trà là giả, người không phát hiện ra sao? Không có một chút cảm giác nào sao? Dữ Tử nhanh chóng quỳ xuống. Bẩm công chúa, sau khi người mất tích trong cung, nô tỳ lo lắng nên không để ý, đợi tới khi trở về phát hiện ra Sơn Trà có chỗ khác thường. Nàng ta nói là bị cảm lạnh, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ nàng ta lại là... Vân Nhiễm nhíu mi suy nghĩ một lượt. Xem ra Sơn Trà bị người ta tráo đổi từ lúc ở trong cung. Vẻ mặt Lệ Chi khó hiểu. Kẻ này tìm đồ gì trong phòng quận chúa? Vân Nhiễm không nói gì, nhất định là bản đồ bảo tàng. Sơn Trà nhất định nằm trong tay Trầm Chiêu. Tên này là người của Tống Tuyển sao? Bây giờ Sơn Trà thế nào? Vừa nghĩ tới chuyện này, Vân Nhiễm lại nóng vội, hận không thể ngay lập tức xông vào cung bắt Trầm Chiêu. Có điều nếu nàng làm vậy sẽ đánh gián động cỏ. Tên này rất giàu hoạt, nếu tiếp tục kinh động hắn sẽ không dễ dàng bắt được hắn. Dữ Tử lo lắng tự trách. Công chúa, đều là lỗi của nô tỳ, không biết bây giờ Sơn Trà thế nào. Nàng ta khóc nức lên, Lệ Chi cũng đau lòng. Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ xem làm thế nào để cứu Sơn Trà từ trong tay Trầm Chiêu. Ngoài cửa có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo. Công chúa, quản gia sai người tới báo, có người muốn gặp công chúa. Ai? Tiểu nha hoàn đưa tờ giấy tới, Vân Nhiễm liếc qua, nhìn thấy trên đó viết Nghiễm Nguyên Tử xin gặp. Không ngờ Nghiễm Nguyên Tử lại muốn gặp nàng. Vân Nhiễm nhớ tới chuyện Yến Kỳ thả tú nương thê tử của Nghiễm Nguyên Tử. Lão thần cô này tới gặp nàng làm cái gì? Vân Nhiễm vất tay, dẫn người tiến vào. Vân Nhiễm đứng dậy dặn dò Lệ Chi nằm nghỉ, dẫn Dụ Tử đi tới phòng khách. Nàng vừa tiến vào, Nghiễm Nguyên Tử cũng được người đưa tới. Người này mặc quần áo màu đen, trên đầu đội mũ trùm. Vân Nhiễm lên tiếng. Nghiễm Nguyên Tử, ngươi làm chuyện quỷ quái gì đây? Ban ngày ban mặt, ăn mặc thành như vậy. Lão nạp không muốn để cho người khác phát hiện, mang tới phiền phức cho công chúa. Ngươi mặc thành như vậy là giúp ta tránh phiền phức sao? Rõ ràng là tìm rắc rối, vốn đang yên lành, lại làm ra vẻ có vấn đề. Có ai ban ngày ban mặt lại mặc đồ đen, rất nổi bật. Và Nhiễm hử lạnh, Nghiễm Nguyên Tử bỏ áo choàng đen ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy lần sau tới, lão nạp sẽ mặc đồ trắng. Và Nhiễm lườm hắn một cái, nàng có chuyện với hắn đâu, còn nhắc lần sau đó mặc đồ trắng. Sau này nên cách xa một chút, nàng không tin thần cô nửa đảo. Không phải Yến Kỳ đã thả tú nương của ngươi rồi sao? Ngươi còn tới đây làm gì? Sau này không có chuyện gì thì đừng chạy tới. Giao tình giữa ta và ngươi còn chưa sâu như vậy. Nghiễm Nguyên Tử nghe thấy Vân Nhiễm nói vậy, vẻ mặt hiện lên vẻ bi thương buồn bực. Vân Nhiễm hỏi tiếp. Nói nhanh đi, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Lão nạp quyết định sau này sẽ đi theo hộ quốc công chúa. Nghiễm Nguyên Tử vừa lên tiếng, Vân Nhiễm thiếu chút nữa thì té ngửa. Lão thần cô này lại phát điên gì? Trước đó vừa tính kế nàng, bây giờ lại nói theo nàng, vẫn nên cút đi xa thì hơn. Đừng, ta nhận không nổi. Ngươi là khách quý của hoàng thượng, ta tự nhận không mang được ngươi. Ai dám đảm bảo sau này ngươi không lén đâm sau lưng của ta? Chẳng phải ta chết oan uổng, hay kẻ đứng sau lại ra lệnh cho ngươi làm như vậy? Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, Nghiễm Nguyên Tử liên tục xua tay. Ta thành tâm đi theo công chúa, sau này chỉ cần công chúa ra lệnh, lão nạp sẽ xông pha đến cùng. Ta nhớ con ngươi còn nằm trong tay kẻ kia, ngươi đi theo ta, bỏ rơi hắn sao? Ánh mắt Nghiễm Nguyên Tử hơi tối lại, đau đớn nói. Thật ra ta cùng thê tử đã có 7-8 năm chưa được gặp con. Rốt cuộc hắn có còn sống hay không chúng ta cũng không biết. Có khi hắn đã trở thành người xấu rồi cũng nên. Ở cùng kẻ xấu, ai biết được hắn có học theo hay không. Cũng có thể hắn đã chết, cho nên bọn họ quyết định buông tay. Sở dĩ Nghiễm Nguyên Tử nguyện ý đi theo Vân Nhiễm là vì hắn khẳng định nàng là Phượng Tinh Lâm Thế, đem lại vạn phúc cho dân chúng, nên hắn quyết định làm chút chuyện tốt, không cầu lưu danh thiên cổ, chỉ mong trong lòng được thanh thản. Trước đó Yến Quận Vương thả thê tử hắn, hắn đã nói chuyện với nàng, thê tử của hắn cũng đồng ý như vậy, vì một người con, hai người bị khống chế nhiều năm như vậy, bây giờ bọn họ quyết định làm nhiều chuyện tốt một chút, chỉ mong ông trời phù hộ có thể bảo vệ con của bọn họ an toàn. Vân Nhiễm thấy hắn không giống đang nói dối, nhưng nàng không thể quá tin tưởng người này. Nghiễm Nguyên Tử, thực sự ta không thể tin được lời của ngươi. Sở dĩ hôm nay lão nạp tới tìm công chúa là vì có chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nói. Vân Nhiễm lên tiếng, Nghiễm Nguyên Tử nói nhanh. Trầm Chiêu do công chúa Vinh Đức dẫn về, có khả năng là kẻ đứng sau ra lệnh cho ta. Vân Nhiễm kinh ngạc. Sao ngươi lại phát hiện ra? Bởi vì ta phát hiện một tiểu nha hoàn ở trong một căn phòng trên tầng thứ 7 tòa tháp hoàng thượng đang xây dựng. Người kia chính là nha hoàn của công chúa. Trước đó lão nạp đã từng gặp. Ta bất động quan sát từ xa, nhìn xem rốt cuộc kẻ nào dám giấu nha hoàn của công chúa trong tòa tháp. Phát hiện một tiểu thái giám tới đưa thức ăn, lão nạp đi theo hắn. Phát hiện thái giám kia đi vào cung của Trầm Chiêu, lão nạp suy nghĩ một chút, nghi ngờ Trầm Chiêu là kẻ đứng sau. Nếu không vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn bắt cóc nha hoàn của công chúa. Vân Nhiễm vui mừng khi nghe Nghiễm Nguyên Tử nói vậy, không có gì bất ngờ, nha hoàn kia chính là Sơn Trà. Nha hoàn kia có sao không? Chắc là không sao. Nghiễm Nguyên Tử gật đầu. Vân Nhiễm nhìn hắn. Vậy đi, Ngươi lặng lẽ đi tới tháp cao, báo tin cho nha hoàn kia, bảo nàng ta đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ta ra. Mặt khác ngươi thay ta giám thị Trầm Chiêu, nếu có chuyện gì ngươi không cần đi ra, chỉ cần phái người tới là được, đừng để cho người khác phát hiện ra, tránh mang phiền toái tới cho thế tử ngươi. Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta tin tưởng ngươi thực sự muốn đi theo ta. Được, lão nạp nhất định hoàn thành chuyện này. Sau này có tin tức gì, lão nạp sẽ sai tú nương tới báo cho công chúa. Bây giờ ngươi có thể đi rồi. Vân Nhiễm lên tiếng, vẻ mặt nhìn Nhiễm Nguyên Tử cũng tốt lên. May mắn có hắn tới báo, nàng biết được tin của Sơn Trà, Vân Nhiễm khẽ thả lỏng. Mắt thấy Nhiễm Nguyên Tử mặc áo choàng đi ra ngoài, Vân Nhiễm nhanh chóng gọi hắn lại dặn dò. Trước khi ngươi về cung, nên đi dạo vài vòng ở bên ngoài, đừng rước phiền phức về cho mình. Lão nạp đã biết. Nhiễm Nguyên Tử ấm lòng, càng thêm khẳng định Vân Nhiễm là phượng tinh của vạn dân. Phượng tinh xuất thế, tứ sao quý vị, trời đoán không sai, hắn cũng không nhìn lầm. Đến trạng vạng, Yến Kỳ trở về từ giám sát ti, nghe nói tới chuyện Sơn Trà, ánh mắt hắn thâm thúy, cùng Vân Nhiễm phân tích chuyện này, xem Tống Tuyển giấu người ở nơi nào. Thanh âm Yến Kỳ ôn nhuận. Trước đó ta đã cho thất sát tìm kiếm xung quanh khu vực Phượng Thái Huyền, Long Sương. Những nơi này không có ai giàu có quyền thế, đủ khả năng nuôi dưỡng một đội quân tinh nhuệ. Chẳng lẽ là người nơi khác? Vân Nhiễm lắc đầu phủ nhận. Không thể, nếu như là người nơi khác, sao lại nuôi dưỡng thuộc hạ trong sơn động núi Bình Sơn? Không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Theo lý mà nói, người này phải ở gần khu vực núi Bình Sơn. Ánh mắt Yến Kỳ chợt hiện lên sát khí nồng đậm. Nhiễm Nhi, nàng đã quên một vài huyện có một người rất lợi hại. Nàng thử suy nghĩ xem, người có thể thuận lợi tiến hành những chuyện này. Chúng ta vẫn quên một người. Vân Nhiễm nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ lời của Yến Kỳ. Phượng Thái Huyền cùng huyện Long Sương có kẻ nào lợi hại như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, vài huyện đều thuộc quận Hoài Nam, mà người lợi hại nhất ở nơi đó là Hoài Nam Vương. Chẳng muốn nói Tống Tuyển là Hoài Nam Vương. Vân Nhiễm trợn mắt, chuyện này sao có thể? Vân Nhiễm đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ lời của Yến Kỳ, có rất nhiều thuộc hạ, kết hợp với lời của Tú Nương, quả thật có khả năng này. Chẳng lẽ Tống Tuyển thực sự là Hoài Nam Vương? Nhưng sao hắn lại thành Hoài Nam Vương? Người thật đã đi đâu? Nếu như bản quận vương đoán không sai, Hoài Nam Vương thật đã bị hắn giết hại. Nàng biết sao ta lại nghi ngờ Tống Tuyển không? Vân Nhiễm lắc đầu, nàng thực sự không nghĩ ra vì sao Tống Tuyển lại thành Hoài Nam Vương. Yến Kỳ dựa vào đâu để khẳng định như vậy? Không thể chỉ căn cứ kẻ này là người có thế lực nhất quanh khu vực Bình Sơn, nhất định còn có nguyên nhân khác. Yến Kỳ nói nhanh. Trước đó, giao cho thất sát điều tra quan hệ của Lâm gia cùng Hoài Nam Vương. Nàng biết không, Lâm lão gia cùng Hoài Nam Vương là huynh đệ kết nghĩa. Nghe nói một lần ra ngoài, Hoài Nam Vương gặp phải giặc cướp, bị thương nặng trôi dạt trên sông, sau đó được Lâm lão gia cứu, hai người kết bái thành huynh đệ. Nói tới đây, Yến Kỳ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Trước đó Lâm gia chỉ là một tiệm làm ăn nhỏ, nhờ có Hoài Nam Vương giúp đỡ mới chậm rãi phát triển, sau thành hoàng thương chuyên làm đèn tiến cống. Nàng nói xem, giao tình giữa hai người như vậy, sao hắn có thể hãm hại Lâm gia? Cho nên mới nói Hoài Nam Vương này là giả. Bản quận vương đã kiểm tra đối chiếu, hắn thực sự có khả năng là Tống Tuyển. Không ngờ Tống Tuyển lại trở thành Hoài Nam Vương. Vân Nhiễm thống hận, biết được sự thật, nàng hận không thể mọc cánh, bay ngay tới quận Hoài Nam, dùng một đao giết chết kẻ này báo thù cho sư phụ. Vậy Trầm Chiêu trong cung là thế nào? Vân Nhiễm nhớ tới Trầm Chiêu, trước đó nàng đã nói qua với Yến Kỳ. Hiện tại chúng ta không thể kinh động tới Hoài Nam Vương, trước mắt bắt đầu từ Trầm Chiêu. Tóm được hắn, xác nhận lại, xem Tống Tuyển có đúng là Hoài Nam Vương không. Mặt khác Hoài Nam Vương còn có một quận chúa đang ở trong cung, chúng ta cũng phải phái người lặng lẽ tìm hiểu, xem có phát hiện ra điều gì không. Nếu thực sự là hắn, chúng ta bí mật tới quận Hoài Nam bắt người. Yến Kỳ đưa ra đề nghị, Vân Nhiễm gật đầu, hai người thống nhất phương án, bắt đầu từ Trầm Chiêu. Thấy sắc trời không còn sớm, Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, trước đó nàng ở trong mật đạo, không được nghỉ ngơi, đêm nay đi nghỉ sớm đi. Trong lòng Vân Nhiễm tràn dương ngọt ngào, cười tủm tỉm nhìn Yến Kỳ, mặt mày hắn rạng rỡ, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ tinh xảo như họa, ánh mắt động lòng người như có lửa bên trong, toát ra vẻ tà mị mê người, Vân Nhiễm không nhịn được, nhìn ngây người. Cổ nhân nói không sai, tú sắc khả san, xem ra sau này nhìn chàng, ta không cần ăn cũng no, chứ đừng nói đến chuyện ngủ. chàng nhìn xem ta không mệt chút nào. Yến Kỳ sung sướng cười rộ lên, lời của Nhiễm Nhi khiến hắn sung sướng. Nam nhân cũng thích nghe lời ngon ngọt, nhất là lời của Nhiễm Nhi thấm vào tận tim hắn. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống, giọng khẽ khàn khàn. Đừng nhìn, hãy chậm rãi tận hưởng. Một nụ hôn dài nóng bỏng, trong phòng khách tràn ngập không khí ái muội. Nha hoàn bên ngoài tự giác không dám tiến vào, tránh quấy rầy chuyện tốt của công chúa cùng Yến Quận Vương. Sau một nụ hôn, hơi thở của Yến Kỳ dồn dập, khuôn mặt khẽ hồng, ánh mắt mê ly, cả người như một khối bánh ngọt mê người. Vân Nhiễm xúc động, có điều Yến Đại Quận Vương không dám tiếp tục, nhanh chóng buông Vân Nhiễm ra, buồn bã cắn răng. Bản Quận Vương thề, nhất định phải nhanh chóng bắt lấy Tống Tuyển. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng cưới Nhiễm Nhi vào phủ Yến Vương, không còn phải nhịn hỏng cả người. Thân thể Yến Kỳ có chút mất tự nhiên biến mất khỏi phòng khách. Vân Nhiễm nâng má nhìn Yến Quận Vương rời đi, mỗi lần đều khó chịu như vậy. Có được không? Nàng có nên nói cho hắn, nàng thực sự không để ý đến lễ tiết. Nếu nàng nói ra chuyện như vậy, có khi nào dọa chết Yến Đại Quận Vương không? Vân Nhiễm nở nụ cười xấu xa, đứng dậy đi nghỉ. Giấc ngủ không quá sâu, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ mơ thấy sư phụ chết thảm. Nàng giật mình tỉnh dậy vài lần. Trời gần sáng, có người đập cửa phủ Vân Vương. Quản gia nhanh chóng dẫn người ra mở cửa, vừa hé ra đã thấy Vũ An Hầu Hạ Thụy cầm ba phong thư đi tới. Quản gia vừa thấy ông ta, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng đoán có khi nào người này nghiện tới đạp cửa phủ Vân Vương. Hắn có nên đóng cửa không? Bây giờ ông ta còn dám đạp sao? Phủ Vân Vương đã khác trước, có hộ quốc công chúa, có roi đánh vương, bọn họ sợ một phủ Vũ An Hầu nho nhỏ như hắn sao? Hạ Thụy vừa nhìn thấy quản gia liền khóc nức nở. Nhanh, bản hầu xin gặp hộ quốc công chúa nhà các ngươi. Hạ Thụy bỏ đi gương mặt kiêu ngạo ương ngạnh, bày ra mặt mày khóc tang xin gặp Vân Nhiễm. Quản gia phủ Vân Vương cao giọng hừ lạnh. Hầu gia, ngươi tưởng muốn gặp công chúa nhà ta là gặp được sao? Bây giờ công chúa còn đang nghỉ ngơi, không gặp bất cứ kẻ nào. Lần trước Vũ An Hầu chạy tới đạp cửa phủ Vân Vương đã chọc giận tới quản gia, cho nên hắn mới không thèm để ý tới ông ta. Hạ Thụy cũng không nói gì khi thấy quản gia làm khó mình, đi vào trong phủ hét to. Vân Tử Khiếu ông ra đây. Sắc mặt quản gia đen lại, trong lòng tức giận mắng Hạ Thụy là đồ mãng phu. Quản gia muốn chặn lại, nhưng Vân Tử Khiếu đã bị tiếng gõ cửa của Hạ Thụy đánh thức, đang dẫn người đi tới. Vừa nghe thấy giọng của ông ta, sắc mặt Vân Tử Khiếu đen lại trong nháy mắt. Người chưa tới, tiếng quát lạnh đã tới trước. Hạ Thụy, đồ thần kinh nhà ngươi, lại chạy tới phủ chúng ta gây chuyện gì? Ngươi cho rằng chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Theo tiếng quát, một đám người đi ra, dẫn đầu là Vân Tử Khiếu, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Thụy. Hạ Thụy tiến lên vài bước, khóc nức nở nói. Ca ca tốt, ngươi đừng trách ta, ta không phải tới đây gây chuyện, ta muốn xin gặp hộ quốc công chúa. Gặp nữ nhi của ta? Ngươi nửa đêm không ngủ chạy tới muốn gặp nữ nhi của ta, đầu óc ngươi không bị hỏng chứ? Vân Tử Khiếu không nể mặt Hạ Thụy, ai bảo lần trước lão già kia đạp hỏng cửa nhà ông. Vân Tử Khiếu ghi hận trong lòng, Hạ Thụy nhanh chóng giơ thư lên. Nữ nhi của ta mất tích, nàng bỏ nhà đi để lại ba lá thư, một lá cho ta, một lá thư từ hôn, một lá cho hộ quốc công chúa. Vân Tử Khiếu vừa nghe Hạ Tuyết Dĩnh bỏ nhà ra đi, không nhịn được sung sướng khi người khác gặp họa cười rộ lên. Người cũng có ngày hôm nay, đáng đời. Nhưng nhớ tới Hạ Tuyết Dĩnh tuổi còn trẻ lại bỏ nhà ra đi, Vân Tử Khiếu cũng có chút lo lắng, bởi nàng ta cũng là nữ tử không tệ. Tuy rằng ông không thích nàng, nhưng cũng không chán ghét, liền quay đầu ra lệnh cho quản gia. Phái người tới viện Như Hương mời công chúa thức dậy một chút, chúng ta chờ nàng ở phòng khách. Vâng, vâng gia. Quản gia không dám nói nhiều, nhanh chóng ra lệnh cho người đi làm việc. Vân Nhiễm bị người khác đánh thức, Yến Kỳ cũng bị tỉnh giấc, dẫn người đi tới. Trong phòng khách chật kín người, ai ai đều nhìn chằm chằm Hạ Thụy. Ông ta đưa lá thư tới tay Vân Nhiễm. Đây là thư Tuyết Dĩnh để lại cho công chúa, mời công chúa xem qua. Hạ Thụy không dám tùy tiện với Vân Nhiễm, vị quận chúa này đang là hộ quốc công chúa. Đừng nói là ông, đến hoàng thượng cũng không dám gây sự với nàng, bởi vì trong tay nàng có roi đánh vương. Vân Nhiễm cầm lấy, mở ra, thấy trong thư Tuyết Dĩnh viết. Nhiễm Nhi, ta quyết định từ hôn. Tuy đã quyết định, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí đối mặt với các lời trách móc. Tha thứ cho ta yếu đuối, ta quyết định bỏ nhà ra đi ngao du giang hồ. Nhiễm Nhi, ta tin sẽ có một ngày ta trở nên tự tin như ngươi, tỏa sáng rực rỡ, nên đừng lo lắng cho ta. Mặt khác, ta nhờ ngươi một chuyện, giúp phụ vương ta thu xếp chuyện từ hôn, giải quyết các rắc rối, nhất là phía phủ Cẩm Thân Vương. Nhiễm Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã ngăn cản ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tin ta, sẽ có một ngày lại mạnh khỏe vui vẻ đứng trước mặt ngươi. Tuyết Dĩnh. Vân Nhiễm nhìn lá thư, khẽ thở dài nhẹ nhõm, ít nhất nàng đã giúp Tuyết Dĩnh hạ quyết tâm. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Vũ An Hầu Hạ Thụy. Nếu Tuyết Dĩnh đã quyết định từ hôn, Vũ An Hầu nên đến phủ Cẩm Thân Vương lui hôn, nói với Cẩm Thân Vương gia cùng Vương Phi, nữ nhi của ông không muốn gả, đã bỏ nhà đi ra ngoài. Hạ Thụy muốn khóc thét lên, nhìn Vân Nhiễm nói: Công chúa, muốn ta tới phủ Cẩm Thân Vương, có khi Cẩm Thân Vương sẽ ăn ta cũng nên, ta không dám. Tuy rằng phủ Vũ An Hầu tôn quý, nhưng người ta là phủ Cẩm Thân Vương, là hoàng thất tôn quý nhất Đại Tuyên, huống hồ nữ nhi lại gả cho thế tử Sở Văn Hạo tuấn tú lịch sự, đang là nhất đẳng thống lĩnh bên cạnh hoàng thượng, chẳng những thân phận tôn quý, còn được hoàng đế coi trọng. Lương thành này có bao nhiêu người muốn gả cho thế tử, thế tử muốn cưới nữ nhi của ông, ai cũng nói nữ nhi của ông phúc khí tốt, vậy mà nha đầu kia lại đào hôn, không phải là làm khó ông sao? Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu. Phụ vương, người đi cùng Vũ An Hầu tới phủ Cẩm Thân Vương nói chuyện với phu thê Cẩm Thân Vương. Cũng đừng nói là Tuyết Dĩnh muốn từ hôn, nói hai người không tình nguyện gả, muốn giải trừ hôn ước. Con nghĩ Cẩm Thân Vương gia cùng Vương Phi dù buồn cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không phủ Cẩm Thân Vương họ cũng bị mất thể diện. Vân Tử Khiếu cự tuyệt. Không đi. Dựa vào đâu bắt bổn vương phải đi? Bổn vương không có lý do gì để giúp phủ Vũ An Hầu bọn họ. Hạ Thụy đau khổ nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn phụ vương cao ngạo, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Phụ vương, nếu không phải người khiến Tuyết Dĩnh đau lòng, nàng ta cũng không giận dữ nhận lời gả cho thế tử phủ Cẩm Thân Vương. Trước đó hoàng đế chỉ hôn, vì tránh phiền phức cho người, nàng ta đã trực tiếp từ hôn. Người không thể lưu tình một chút sao? Có phải là hơi ấu trĩ? Rốt cuộc Vân Tử Khiếu cũng nhớ ra còn có chuyện như vậy, coi như nể mặt Hạ Tuyết Dĩnh, tức giận đứng dậy. Được rồi, đi thôi, xem như bản vương nợ hạ gia các ngươi. Đi được hai bước, hình như nhớ tới chuyện gì đó, ông quay lại đứng trước mặt Yến Kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười. Yến quận vương, việc này nếu như ngươi ra mặt, ta nghĩ phủ Cẩm Thân Vương sẽ nể mặt, không dám làm khó xử người phủ Vũ An Hầu. Vân Tử Khiếu vừa nói xong, Hạ Thụy cảm động rơi nước mắt. Yến quận vương, cảm ơn người. Yến Kỳ nhướng mày không nói gì. Đối với việc Vân Tử Khiếu không nề hà kéo hắn xuống nước, ai bảo người ta là nhạc phụ tương lai, nếu hắn dám đắc tội với ông, còn có thể cưới con gái nhà người ta sao? Yến Kỳ cười lên tiếng. Vậy cùng nhau đi thôi. Vân Nhiễm đứng đằng sau nhìn Yến Kỳ đi theo phụ vương cùng Vũ An Hầu rời đi, khóe môi nở nụ cười, tin tưởng người phủ Cẩm Thân Vương sẽ nể mặt phụ vương cùng Yến Kỳ. Cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết vẹn toàn. Rốt cuộc Tuyết Dĩnh không cần phải gả cho Sở Văn Hạo. Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, dẫn Dữ Tử về viện nghỉ ngơi. Bây giờ trời còn chưa sáng đâu. Chuyện hai phủ Vũ An Hầu cùng phủ Cẩm Thân Vương tự nguyện giải trừ hôn ước gây động tĩnh khá lớn ở Lương Thành. Trên đường có rất nhiều người đều bàn tán chuyện này. Không rõ vì sao tiểu thư phủ Vũ An Hầu lại giải trừ hôn ước với thế tử. Nếu là các nàng, hận không thể túm chặt Sở Văn Hạo đến chết. Rất nhiều người đều nghĩ là do Sở Văn Hạo không muốn cưới Hạ Tuyết Dĩnh. Rất hiếm người nghĩ là do Tuyết Dĩnh từ hôn. Chẳng những vậy, nàng ta còn biến mất không thấy bóng dáng. Sở Giật Kỳ ở trong cung, lúc nhận được tin ám mắng Sở Văn Hạo cùng Hạ Thụy máu chó ngập đầu. Trước đó, rõ ràng là hai nhà bọn họ nói muốn cưới, bây giờ lại đổi lại một không muốn cưới, một không chịu gả, định đem hắn ra làm trò đùa sao? Sắc mặt Sở Giật Kỳ cực kỳ khó coi, nhưng vì thân phận hai nhà cao quý, nhất thời không dám động tới bọn họ. Hơn nữa bây giờ còn có Roi Đánh Vương cùng Hộ Quốc Công Chúa, hắn cũng không dám nổi giận, cuối cùng đành phải kiềm chế, tránh gây phiền phức không cần thiết. Công chúa Vinh Đức dưỡng thương trong cung Thái Hậu, Hoàng thượng phái thượng thư bộ lễ tự mình lo liệu việc công chúa xuất gia, đặc biệt phê chuẩn một số lượng lớn đồ cưới. Nhưng Sở Vận Ninh vẫn không có ý kiến gì, cũng không phản đối hôn đước. Tại phủ Vân Vương, Tống Tình Nhi tới thăm Vân Nhiễm, trên mặt nàng ta tràn đầy hạnh phúc, mặt mày tươi tỉnh, đường làm quan rộng mở. Định Vương Sở Giật Lâm lạnh lùng tàn nhẫn trước mặt người ngoài, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Tống Tình Nhi rất vui vẻ, hơn nữa gần đây nàng mang thai, lại càng được thêm sủng ái. Tống Tình Nhi cảm thấy đây là chuyện vui nhất đời mình. Nàng ta hạnh phúc bao nhiêu, trong lòng lại cảm kích Vân Nhiễm bấy nhiêu. Nếu Vân Nhiễm không làm giải phẫu thay đổi dung nhan cho nàng, sao nàng có đủ khả năng gả cho người rồng phượng như Sở Giật Lâm? Tình Nhi chúc mừng Vân Thị Thị trở thành hộ quốc công chúa. Ánh mắt Vân Nhiễm sâu như biển nhìn Tống Tình Nhi, nhớ tới người Tình Nhi gả, trong lòng có cảm giác lạ lùng. Không ngờ nàng đi Tây Tuyết một chuyến, Tình Nhi lại gả cho Sở Giật Lâm. Hắn cùng nàng không đi chung đường, có khi cuối cùng Tình Nhi cũng sẽ trở thành Lam Tiểu Lăng, trăm phương ngàn kế đối phó với nàng. Vân Nhiễm không biến sắc mặt, suy nghĩ, cười nói: cảm ơn Tình Nhi, ta còn chưa chúc mừng người trở thành Định Vương Phi đâu. Nếu Tình Nhi đang muốn trở thành Định Vương Phi, vậy nàng cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng ta, hy vọng về sau con đường nàng ta đi sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhắc đến chuyện này, ta càng phải cảm ơn Vân Tỷ Tỷ, nếu không có tỷ, Tình Nhi không có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Tống Tình Nhi nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Vân Nhiễm thấy mặt mày nàng ta rạng rỡ, ôn hòa, bàn tay khẽ sờ bụng, lòng Vân Nhiễm hơi trùng xuống. Tình Nhi, có phải ngươi có thai? Vân Tỷ Tỷ thật lợi hại, chưa cần bắt mạch đã biết ta có thai. Nàng ta cúi đầu nhìn bụng, mới hơn một tháng, chỉ là một cục thịt nho nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ lớn lên. Nàng ta không ngờ mình lại có đứa nhỏ, khuôn mặt hiện lên tình thương dạt dào của người làm mẫu thân. Không hề biết con đường phía trước gian đầy gian nan, chưa cần nói đến Định Vương không chịu an phận, hoàng thượng sẽ không tin tưởng hắn. Vân Nhiễm nhìn nàng ta, trong lòng không nhịn được thở dài mặc niệm, chỉ mong Sở Giật Lâm có thể vì đứa nhỏ mà đối xử tốt với Tình Nhi. Ngươi đừng quên ta là đại phu, tuy rằng không bắt mạch, nhưng ta có thể nhìn sắc mặt để đoán bệnh. Vân Nhiễm khẽ cười, tiếp tục nói: Tình Nhi, ngươi ở trong phủ Định Vương có tốt không? Định Vương đối xử với ngươi có tốt không? Tống Tình Nhi nhanh chóng gật đầu, trên mặt không giấu vẻ hạnh phúc. Nàng nhìn Vân Nhiễm nghiêm túc nói: Vân Tỷ Tỷ, sau này nếu tỷ có chuyện gì cần Tình Nhi, nhất định phải nói với muội. Chỉ cần có thể, ta khẳng định sẽ làm được. Vương gia nhà chúng ta nói, chỉ cần là chuyện của Vân Tỷ Tỷ, bất kể là việc gì, chàng đều giúp Vân Tỷ Tỷ. Vân Nhiễm nhướng mày, nở nụ cười sâu xa. Định Vương thực sự tốt như vậy sao? Định Vương điện hạ nói với muội thế à? Nếu ta có chuyện, hắn sẽ giúp ta. Đúng vậy, vương gia nói, chỉ cần là chuyện của Vân Tỷ Tỷ, bất kể là chuyện gì, chàng đều giúp. Tống Tình Nhi vui vẻ, nàng nhớ tới lời của Định Vương, nghĩ rằng vì hắn thích nàng nên mới giúp Vân Nhiễm, lại không biết Định Vương chưa từng thật lòng yêu ai, hắn chỉ nghĩ tới mộng tưởng làm hoàng đế. Tất cả mọi người đều là hòn đá kê chân cho con đường của hắn, bao gồm cả nàng cùng đứa nhỏ trong bụng. Vân Nhiễm cảm thấy đau lòng, nàng tình nguyện để Tống Tình Nhi mãi mãi không biết sự thật, nếu không nàng ta sẽ đau khổ đến nhường nào. Thay ta cảm ơn vương gia nhà muội, ta không có chuyện gì cần hắn giúp đỡ. Tình Nhi, bây giờ ta là hộ quốc công chúa, thân phận không hề kém so với Định Vương, lại có Do Đánh Vương, sao cần hắn phải hỗ trợ, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của vương gia. Định Vương muốn kéo nàng lên thuyền của hắn, nằm mơ. Cho dù hắn lợi dụng Tống Tình Nhi cũng vô ích, nàng nhắn lẫn những lời này với hắn để hắn đừng mơ mộng hão huyền. Tống Tình Nhi không nghi ngờ gì, nàng không biết Định Vương có tâm tư đoạt vị nên cảm thấy lời Vân Nhiễm nói rất có lý. Vân Nhiễm là hộ quốc công chúa, thân phận cao quý không hề kém Định Vương, trong tay còn có Roi Đánh Vương của Thánh Tổ Hoàng đế Ngự Ban. Đừng nói là Định Vương, cho dù là hoàng đế cùng thái hậu cũng không dám làm khó nàng. Chắc nàng không cần vương gia hỗ trợ. Được, muội đã biết, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, tỷ cứ tới tìm, muội nhất định sẽ giúp người. Vân Nhiễm gật đầu. Ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng bước chân, vài ba bóng người vội vàng xông vào phòng. Ngoài Lệ Chi cùng Dụ Tử còn có Sơn Trà, nàng ta bị thương nặng, vừa thấy Vân Nhiễm liền cố gắng quỳ xuống. Quận chúa, nhanh đi cứu vương gia. Sơn Trà vẫn bị nhốt trong tháp, vẫn chưa biết Vân Nhiễm đã trở thành hộ quốc công chúa, nên vẫn gọi nàng là quận chúa. Vân Nhiễm vừa nghe thấy nàng ta nói vậy, khuôn mặt liền thay đổi. Sao lại thế này? Sơn Trà thở hổn hển lên tiếng. Nàng ta bị đâm một đao, chảy rất nhiều máu. Trước đó nếu không phải Nhiễm Nguyên Tử ở trong cung sơ cứu cho nàng, chỉ sợ nàng không có đường sống. Đại sư ẩn trong tối, giả vờ như có người tới, đâm nàng một đao. Kẻ đứng sau tưởng nàng đã chết nên bỏ mặc. Đại sư lập tức sơ cứu cho nàng, lại để thê tử của hắn đưa nàng về phủ Vân Vương. Quận chúa, kẻ đứng sau thấy ta đã không còn tác dụng nên bỏ mặc. Sơn Trà thở hổn hển, cả người toát mồ hôi lạnh, mắt tối sầm lại. Vân Nhiễm nhanh chóng lấy kim châm điểm huyệt đạo quan trọng, sau đó cho nàng ta uống thuốc. Sơn Trà gắng gượng lên tiếng. Những người đó muốn giết nô tỳ. Đại sư đã cứu nô tỳ trước khi bọn họ rời đi. Nô tỳ mơ hồ nghe thấy họ nói muốn chặn đường vương gia ở phố Thái Thuận, còn nói muốn dùng vương gia để đổi gì đó. Nô tỳ nói tới đây, Sơn Trà thực sự không chịu đựng được, ngất đi. Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, nàng đã hiểu được tin tức Sơn Trà nói. Kẻ đứng sau muốn dùng phụ vương để uy hiếp nàng, đổi lấy bản đồ bảo tàng. Tống Tình Nhi vẫn chưa hiểu Sơn Trà muốn nói gì, nhưng biết Vân Vương gia gặp nguy hiểm, nhanh chóng mở miệng. Tỷ tỷ, người nhanh đi cứu Vân Vương gia. Vân Nhiễm gật đầu, dặn dò Lệ Chi. Ngươi đưa Sơn Trà đi, lập tức truyền đại phu trong phủ tới chữa trị cho nàng. Bởi vì trước đó, Nhiễm Nguyên Tử đã cho Sơn Trà uống thuốc, nàng lại châm cứu trở lại huyệt đạo, giúp cầm máu, cho nên trong thời gian ngắn, Sơn Trà sẽ không có chuyện gì. Trước mắt nàng cần phải đi cứu phụ vương. Vân Nhiễm vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, dặn dò Dụ Tử đưa Tống Tình Nhi ra phủ. Tình Nhi, ngày khác chúng ta lại nói chuyện. Dụ Tử, tiễn Định Vương Phi ra ngoài. Vâng, công chúa. Lệ Chi cùng Dụ Tử phân chia nhau làm việc. Vân Nhiễm lập tức truyền gọi vài tên thị vệ trong phủ, bởi vì thời gian gấp rút không kịp triệu tập nhiều người. May mắn bên cạnh nàng còn có Long Nhất, Long Nhị cùng vài ám vệ khác. Mọi người vội vàng rời khỏi phủ. Mọi người vừa ra khỏi phủ Vân Vương liền thấy xe ngựa của Yến Quận Vương chạy tới. Vân Nhiễm lập tức hét lên. Yến Kỳ. Yến Kỳ vén rèm nhìn lại, thấy sắc mặt Vân Nhiễm ngưng trọng, cũng không hỏi gì, nhảy lên ngựa của Vân Nhiễm, ôm lấy nàng kéo dây cương phi nước đại. Thuộc hạ đi theo phía sau. Sắc trời đã bắt đầu tối, đèn lồng đỏ trên phố tản ra ánh sáng mông lung, đoàn người đi xuyên qua tạo thành khung cảnh náo nhiệt. Một đoàn người ngựa phi qua giống như sấm sét xẹt ngang trời. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng dài, tay áo khe bay trong gió, nháy mắt là không thấy đâu. Gió đêm khẽ thoáng qua, hơi thở ấm áp của Yến Kỳ khẽ thổi bên tai Vân Nhiễm, khiến tâm trạng nàng bình tĩnh lại, trầm ổn nói với Yến Kỳ. Phố Thái Thuận, vừa rồi Tú Nương đưa Sơn Trà về, báo tin có người muốn chặn phụ vương ở đó. Ta sợ ông... Vân Nhiễm không nói tiếp, giọng Yến Kỳ ấm áp vang lên trong màn đêm. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Trước đó ta đã phái người giám sát Trầm Chiêu. Nếu bọn họ có hành động, đám người Phá Nguyệt sẽ không ngồi yên. Tạm thời Vân Vương gia sẽ không có chuyện gì. Mặc dù an ủi Vân Nhiễm như vậy, nhưng Yến Kỳ vẫn kẹp chặt bụng ngựa, dục tăng tốc chạy như bay về phía phố Thái Thuận. Phố Thái Thuận là con đường hẻo lánh trong lương thành. Chính vì vậy kẻ đứng sau mới âm mưu muốn bắt Phân Tử Khiếu ở đó. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm còn chưa tới gần, đã nghe thấy trên đường truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng binh khí va chạm mãnh liệt không ngừng. Vân Nhiễm vừa nghe thấy tiếng động, cả người đã nhảy vọt lên lao thẳng về phía phố Thái Thuận. Yến Kỳ không để nàng một mình đi mạo hiểm, thân hình khẽ động giữ chặt tay nàng, hai người dùng khinh công bay thẳng về phía trước. Trong màn đêm, Vân Tử Khiếu cùng Vũ An Hầu và đám thuộc hạ đang chém giết với kẻ địch. Vốn dĩ bọn họ không phải là đối thủ của Thích Khách, nhưng do trước đó Yến Kỳ đã phái Phá Nguyệt cho người giám sát chặt chẽ Trầm Chiêu, nên đêm nay khi hắn ra tay, Phá Nguyệt đã dẫn người đi theo hắn. Thấy hắn muốn bắt Vân Tử Khiếu, sao bọn họ có thể ngồi yên, liền xuất hiện giúp đỡ ông. Bởi vì có đám người Phá Nguyệt gia nhập, đám người Trầm Chiêu nhất thời không trụ được. Mục đích của bọn họ là bắt Vân Tử Khiếu. Đáng tiếc ông ta không phải kẻ bất tài vô dụng, nhiều năm sống trên lưng ngựa, công phu thâm hậu, đám người kia không thể thành công trong phút chốc. Nhưng với lực lượng hiện tại, bọn họ không đủ lực đánh lâu dài với đám hắc y nhân. Trong những người này, võ công của Hạ Thụy thấp nhất, nên nhất thời không kịp né tránh, trúng một kiếm của địch, Vân Tử Khiếu biến sắc, nhanh chóng chém qua. Hắc y nhân bên cạnh Hạ Thụy nhanh chóng lui lại phía sau. Vân Tử Khiếu vừa đối phó với Hắc y nhân vừa bảo vệ Hạ Thụy, có chút không chống đỡ được. Thấy vậy ông không khỏi lo lắng, chẳng lẽ đêm nay bọn họ thực sự bị người ta bắt được. Trải qua một hồi ác chiến, ông đã nhận ra mục tiêu của đám người đó là ông. Những người này là ai? Vì sao lại muốn bắt ông? Vân Tử Khiếu còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng Vân Nhiễm vang lên trong màn đêm. Phụ vương, người đừng lo lắng, con đến giúp người. Hai bóng người xuất hiện trong màn đêm, phía sau còn không ít thuộc hạ. Yến Kỳ không cần hành động, ra lệnh cho đám người trực nhật. Bắt hết những kẻ này lại cho bản quận vương. Rõ, ra. Vài thuộc hạ lên tiếng đáp lời, lắc mình lao về phía Hắc Y Nhân. Đám người kia không ngờ Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ lại kịp thời tới đây, nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc ra dấu cho thuộc hạ rút lui. Vân Nhiễm lập tức chỉ vào hắn nói với Yến Kỳ. Yến Kỳ, bắt lấy hắn. Yến Kỳ khẽ động, trong tay nhanh chóng bắn ra một luồng nội lực mạnh mẽ, nhằm thẳng về phía nam nhân đeo mặt nạ màu bạc. Kẻ kia vừa thấy trường lực đánh úp lại, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đưa tay lên tiếp trường. Nhưng sao có thể là đối thủ của Yến Kỳ, nội lực va chạm nhau, khiến hắn không đứng vững, lùi lại phía sau ba bước. Cả người Yến Kỳ nhẹ nhàng như sao xẹt, nhanh chóng bắt lấy nam nhân đeo mặt nạ. Kẻ kia nhanh chóng lùi lại phía sau muốn trốn thoát, đáng tiếc lại bị nội lực của Yến Kỳ hút lại. Tay Yến Kỳ như một tấm lưới bao trùm màn đêm, mạnh mẽ túm lấy nam nhân đeo mặt nạ, tay còn lại dùng lực điểm huyệt đạo của hắn. Đám Hắc Y Nhân rối loạn đội hình khi thấy thủ lĩnh bị bắt, thuộc hạ của Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm vây bắt gắt gao, không thể thoát ra được, cuối cùng rút kiếm tự vẫn. Trên đường tràn ngập thi thể, nồng nặc mùi máu tươi. Vân Nhiễm không quan tâm đến người chết, chỉ để ý tới sự an toàn của Vân Tử Khiếu. Phụ vương, người không sao chứ? Vân Tử Khiếu lắc đầu, trong lòng ấm áp, đắc ý nhìn Vũ An Hầu Hạ Thụy. Vũ An Hầu tức giận muốn tát một cái vào vẻ mặt dương dương tự đắc kia. Không phải chỉ là một chút hiếu thuận của nữ nhi thôi sao? Không thấy mình đang bị thương sao? Không phải mình bị ông ta làm liên lụy sao? Vân Tử Khiếu, ngươi không thấy ta đang bị thương sao? Vũ An Hầu hét lên. Vân Tử Khiếu đắc ý nói. Ta biết ngươi ghen tị mới đem chuyện vết thương ra nói. Phải rồi, thấy nữ nhi của ta hiếu thảo, phải chăng miệng vết thương của ngươi càng đau? Vân Nhiễm cứng đờ khóe miệng, đây gọi là bỏ đá xuống giếng, thật đủ tàn nhẫn. Nàng nhớ tới chuyện Vũ An Hầu là phụ thân của Hạ Tuyết Dĩnh, hơn nữa người ta bị liên lụy, nên nhanh miệng. Vũ An Hầu, ông tới đây, ta kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không. Hạ Thụy không dám nhận, Vân Nhiễm là hộ quốc công chúa Đại Tuyên, đi nàng kiểm tra, ông không dậy nổi. Đừng, ta lập tức về phủ tìm người chữa trị, không có vấn đề gì. Nói xong, không đợi Vân Nhiễm trả lời, ông đã lập tức tập hợp thuộc hạ rời đi. Lúc này mới thấy phủ Vũ An Hầu đã chết 3 người, còn 2 người bị thương. Hạ Thụy tức giận đến đau lòng, phủ Vũ An Hầu nhà ông chọc phải nhà nào, không phải chỉ là cùng Vân Tử Khiếu uống rượu thôi sao, thế nào lại biến thành bị người ta truy sát. Vân Tử Khiếu chính là sao chổi, về sau tuyệt đối cần phải cách xa. Vũ An Hầu dẫn người rời đi. Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu nhìn theo bóng xe ngựa phủ Vũ An Hầu biến mất. Hai cha con còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Yến Kỳ quát lạnh. Người là ai? Vân Nhiễm nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy trong tay Yến Kỳ cầm một chiếc mặt nạ màu bạc, dưới mặt nạ là một khuôn mặt xa lạ không phải Trầm Chiêu. Không chỉ mình Yến Kỳ, Phá Nguyệt cũng kinh ngạc nói nhanh. Ra, thuộc hạ luôn theo sát Trầm Chiêu, không thấy ai khác ngoài nam nhân đeo mặt nạ đi ra khỏi phòng. Yến Kỳ im lặng, bàn tay dùng lực túm cổ áo tên thích khách. Trầm Chiêu đâu? Hắn đang ở chỗ nào? Có điều tên đeo mặt nạ không nói gì, sắc mặt Yến Kỳ khó coi, ra lệnh cho trực nhật. Bắt những kẻ này về giám sát đi, điều tra kỹ càng, xem có manh mối nào không. Dạ, trực nhật nhanh chóng dẫn người về giám sát đi. Yến Kỳ đi tới nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, không ngờ Trầm Chiêu giàu hoạt như vậy, để cho người đóng giả tới bắt phụ vương nàng. Chẳng lẽ hắn phát hiện có người theo dõi hắn? Vân Nhiễm nổi lên nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền phủ định. Không đúng, nếu như hắn phát hiện có người theo dõi, vì sao còn muốn bắt phụ vương? Chuyện này chứng tỏ Trầm Chiêu rất đa nghi, lắm mưu kế, không dễ bắt được hắn. Vừa rồi chúng ta hành động như vậy đã đánh rắn động cỏ, hắn sẽ không tiếp tục ở lại trong cung. Có điều biết hắn có một mặt như vậy, bản quận vương sẽ phái người điều tra khắp Lương Thành, nhất định phải bắt được tên này. Yến Kỳ tức giận, chỉ cần bắt được Trầm Chiêu, biết đâu lại tìm được Tống Tuyển. Tuy rằng bọn họ nghi ngờ Tống Tuyển là Hoài Nam Vương, nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện đến quận Hoài Nam. Đến bây giờ bọn họ cần phải bắt được Tống Tuyển. Vân Tử Khiếu khó hiểu nhìn Vân Nhiễm nói chuyện với Yến Kỳ. Ông không biết về chuyện bảo tàng nên không hiểu bọn họ đang nói gì. Được rồi, hai người nói gì bổn vương không hiểu câu nào. Đêm cũng đã khuya, chúng ta về phủ thôi. Được, trở về thôi. Yến Kỳ kéo Vân Nhiễm lên ngựa về phủ Vân Vương. Vân Tử Khiếu không thể giữ bình tĩnh, nhìn nữ nhi nhà mình bị người ta kéo kéo ôm ôm. Dù biết Yến quận vương yêu nữ nhi, nhưng biết là một chuyện, nhưng thấy lại là chuyện khác. Yến Kỳ, tên khốn kiếp, người thả nữ nhi của bổn vương ra. Vân Tử Khiếu nhảy lên ngựa đuổi theo, vừa chạy vừa quát. Yến Kỳ, có phải tiểu tử nhà ngươi nên trở về phủ Yến Vương? Vết thương của ngươi đã sớm lành lại, ngươi có thể đi, phủ đệ của bổn vương không chào đón ngươi. Người đi trước không thèm để ý tới ông, ôm Vân Nhiễm thì thầm bên tai nàng. Nhiễm nhi, phụ vương ghen tị. Đúng là Vân Tử Khiếu ghen, Yến Kỳ còn kích thích ông. Đúng lúc hắn đang thì thầm với Vân Nhiễm, Vân Tử Khiếu quát lớn hơn. Trong màn đêm vang lên tiếng Vân Vương gia hô to gọi nhỏ không còn chút phong độ ngày xưa. Đám thích khách chẳng những không bắt được Vân Tử Khiếu, còn bị Yến Kỳ bắt vào giám sát ti. Người bình thường vào đây không thể không khai. Bắt đầu có vài tên còn cứng miệng, sau đó không chịu nổi cực hình, đành phải khai. Bọn họ hành động theo lệnh của Trầm Chiêu, nhưng không ai biết hắn ở đâu. Nhưng có một chuyện lại giúp ích cho đám người Yến Kỳ. Trầm Chiêu là người dễ thay đổi tính tình, giỏi dịch dung, thay đổi thân phận. Yến Kỳ phái ra một lượng lớn thuộc hạ bí mật tìm kiếm Trầm Chiêu ở Lương Thành, chỉ sợ người này thực sự biết Tống Tuyển đang ở đâu. Còn chưa bắt được Trầm Chiêu, Lương Thành đột nhiên nổi lên một trận phong ba. Trong tay hộ quốc công chúa Vân Nhiễm có đồ bảo tàng. Tin tức động trời như vậy tạo thành một trận gió bão càn quét Lương Thành, khiến mọi người sợ hãi. Ai ai cũng tụ tập bàn tán xem thật giả chuyện này. Đây là chuyện được nhắc tới nhiều nhất, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Yến Kỳ nhận được tin, cả người tràn ngập sát khí. Không ngờ Trầm Chiêu lại tiết lộ bí mật đúng vào thời điểm này. Xem ra hắn biết không thể tự mình đoạt lấy bản đồ trong tay Vân Nhiễm, nên tiết lộ chuyện này ra ngoài, muốn thừa cơ trục lợi. Thật là một chiêu âm hiểm. Chuyện này tuyệt đối không đối tốt với Nhiễm Nhi. Yến Kỳ âm trầm ra lệnh. Lập tức điều tra, xem kẻ nào tung tin. Tại thư phòng, phủ định vương. Vẻ mặt Sở Giật Lâm biến sắc nhìn vài tên thuộc hạ cùng quan viên trong triều. Các người nói xem chuyện này là thật hay giả. Trong tay hộ quốc công chúa Vân Nhiễm thực sự có bản đồ bảo tàng sao? Một gã quan viên đáp lời. Bản quan thấy có vẻ là thật. Nếu không ai dám tiết lộ chuyện như vậy. Thà rằng tin là có, còn hơn là không. Nếu chúng ta có được bảo tàng, chuyện lớn của vương gia sẽ thành công. Có người thở dài, sắc mặt Sở Giật Lâm khó coi. Trước đó Tống Tình Nhi nói với hắn, hộ quốc công chúa nói không cần phủ định vương hỗ trợ. Đây là Vân Nhiễm đang nói với hắn, bọn họ không liên quan. Đáng tiếc nữ nhân ngu xuẩn kia không hiểu, không giúp được gì cho hắn. Định vương cắn răng nửa ngày không nói lời nào. Một thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ nghe nói định vương phi có quan hệ thân thiết với hộ quốc công chúa. Nếu vương phi nguyện ý giúp vương gia, nhất định có thể lấy được bản đồ. Không phải ai cũng tiếp cận được với hộ quốc công chúa. Sở Giật Lâm động lòng. Đúng vậy, chỉ cần Tống Tình Nhi nhận lời giúp hắn lấy bản đồ, hắn còn sợ chuyện lớn không thành sao? Trước mắt hắn cần nhất chính là tiền. Được, bổn vương sẽ nói chuyện này với nàng. Vài quan viên cùng thuộc hạ cung kính nói. Thần chúc chuyện lớn của vương gia sớm thành. Ánh mắt của Sở Giật Lâm sâu thẳm, suy nghĩ xem làm thế nào để Tống Tình Nhi giúp hắn lấy bản đồ bảo tàng. Trong cung, Sở Giật Kỳ vừa nhận được tin ám vệ bẩm báo, khuôn mặt sững sờ không thể tin. Sở Văn Hạo cũng có mặt, hắn trực tiếp phủ nhận. Hoàng thượng, người đừng tin những chuyện như vậy. Chuyện tốt trong thiên hạ, tiện nhân Vân Nhiễm sao có thể chiếm hết. Vừa nhớ tới chuyện Hạ Tuyết Dĩnh từ hôn, ánh mắt Sở Văn Hạo lóe lên tia tàn nhẫn, hận không thể bóp chết nữ nhân kia. Nếu để hắn bắt được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ả. Hắn chịu cưới đã là trời ban đại ân, ả lại dám bỏ trốn. Tuy rằng bên ngoài không ai biết chuyện này, nhưng chuyện này là sự thật. Người phủ Vân Vương cũng biết, chứng tỏ chuyện này là chủ ý của Vân Nhiễm, chỉ bằng nữ nhân kia sao có là gan lớn như vậy. Sở Văn Hạo chưa cần nhớ tới Vân Nhiễm liền xúc động muốn chết, máu xông lên đỉnh đầu. Hắn thấy ông trời thật tàn nhẫn, vì sao lại để Vân Nhiễm biến thái còn sống khỏe mạnh. Trong ngự thư phòng, ám vệ nhanh chóng bẩm báo. Hiện tại cả kinh thành đang bàn tán chuyện này, nói trong tay hộ quốc công chúa thực sự có bản đồ, còn nói bảo tàng kia rất giàu có. Mắt Sở Giật Kỳ sáng rực, nếu thực sự có bảo tàng là chuyện rất có lợi với hắn. Chiếm được bảo tàng, chuyện đầu tiên hắn làm là tạo ra một đội quân hùng mạnh. Có quân đội mạnh mẽ, ai còn dám khinh thường Sở Giật Kỳ hắn. Sở Văn Hạo, nếu như bảo tàng là có thật. Sở Văn Hạo còn muốn phủ nhận, nhưng thấy hai mắt hoàng thượng sáng rực, chứng tỏ tin là có. Hắn nói người cũng không tin, nên hắn im lặng, trong đầu thầm suy nghĩ, trong tay Vân Nhiễm thực sự có bảo tàng sao? Hoàng thượng muốn làm như thế nào? Điều tra rõ trong tay nàng có bản đồ bảo tàng hay không? Nếu có, tốt nhất là tìm được. Thứ này rơi vào tay bất cứ ai đều bất lợi với chúng ta. Sở Giật Kỳ nhấn mạnh, thậm chí còn nghĩ nếu bảo tàng rơi vào tay Yến Kỳ với 40 vạn quân của hai phủ Yến Vân thêm bảo tàng, như vậy chẳng phải vương triều trăm năm sẽ sụp đổ trong tay hắn. Hắn không thể để bảo tàng rơi vào tay Yến Kỳ. Hoàng thượng muốn thuộc hạ đi điều tra sao? Nhất định có nhiều người muốn động tới bản đồ. Ngươi đừng để cho người khác biết. Nếu thực sự có bảo tàng, chúng ta phải làm chim sẻ đứng sau bọn ngựa bắt ve. Nhất định phải lấy được bản đồ. Hoàng thượng nhìn Sở Văn Hạo. Văn Hạo, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất. Tương lai ngươi sẽ là cẩm thân vương gia. Chúng ta đều là con cháu Sở gia. Vì giang sơn của họ Sở, chúng ta phải hợp tác chặt chẽ, không để cho người ngoài hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên. Sở Văn Hạo nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói. Thần tuân chỉ, hoàng thượng yên tâm. Thuộc hạ giám sát ti ẩn nấp trong lương thành đều âm thầm điều tra chân tướng kẻ tiết lộ bảo tàng, rất nhanh đã tìm được một số người, hiển nhiên đều là lũ lưu manh vô lại trong lương thành, còn có không ít ăn mày. Lời khai của những người này đều giống nhau, một nữ nhân bỏ tiền thuê bọn họ làm. Yến Kỳ dựa vào manh mối này, nhanh chóng ra tay bắt được một người nằm ngoài dự đoán. Trong viện Như Hương, Phù Vân Vương sắc mặt Vân Nhiễm không được tốt cho lắm, không ngờ chồng chiêu lại dám tiết lộ chuyện bảo tàng, còn nói trên tay nàng có bản đồ. Tên chết tiệt, nếu để nàng bắt được, nhất định sẽ phanh hắn ra làm tám khối, quá âm hiểm. Tin tức này lộ ra, có thể sau này nàng sẽ gặp phiền phức. Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân, một tiểu nha hoàn nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Yến quận vương bắt một người tới đây. Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Yến Kỳ đang lạnh lùng đi tới, nhưng khi ánh mắt nhìn Vân Nhiễm lại tràn đầy dịu dàng. Nhiễm Nhi, sao chàng đã trở lại? Lúc này không phải Yến Kỳ đang điều trầm chiêu kẻ tung tin vịt sao? Thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng lẽ đã có tin tức của trầm chiêu? Nghĩ như vậy, ánh mắt Vân Nhiễm hiện lên vẻ sát khí, theo phản xạ cắn răng hung hăng nói. Tìm được trầm chiêu rồi sao? Yến Kỳ lắc đầu đi tới ngồi bên cạnh Vân Nhiễm. Trầm chiêu biến mất như chưa từng xuất hiện. Bất kể ta tìm thế nào cũng không thấy. Tên này cũng thật giả hoạt. Ta thực sự không ngờ hắn dám tiết lộ chuyện bảo tàng ra ngoài. Nhiều năm chờ đợi, hắn im lặng không nói, cuối cùng lại tiết lộ ra vào lúc này. Chuyện này chứng tỏ bây giờ hắn rất cần bảo tàng, nhưng biết không có khả năng một mình đoạt được từ tay nàng, nên mới tiết lộ ra ngoài. Sau này các phe phái đều nhằm vào nàng, hắn núp trong tối trục lợi. Tên chết tiệt này! Vân Nhiễm tức giận đập bàn. Yến Kỳ cầm lấy tay nàng im lặng massage. Nàng có biết lần này là ai đứng sau sai khiến đám ăn mày tiết lộ chuyện bảo tàng không? Vân Nhiễm lắc đầu, nhìn vẻ mặt Yến Kỳ, chẳng lẽ không phải là Trầm Chiêu? Không phải là Trầm Chiêu, là một người nàng không thể ngờ tới. Nói xong, Yến Kỳ vỗ tay, ngoài cửa nhanh có hai thuộc hạ áp tải một người tới, là một nữ nhân mặc áo tím, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn Vân Nhiễm, nàng còn chưa lên tiếng, nàng ta đã quỳ xuống. Sư muội, tha cho ta đi. Ta không cố ý làm như vậy, có người ép ta. Thật kinh ngạc, người này lại là đệ tử Lưu Hoa Đường, Tử Huyên. Trầm Chiêu ra lệnh cho Tử Huyên, nàng ta liền tiết lộ chuyện Vân Nhiễm có bản đồ với đám ăn mày. Vân Nhiễm mất bình tĩnh khi nhìn thấy Tử Huyên, nàng nhớ tới cái chết của sư phụ, nhớ tới chính mình bị Trầm Chiêu uy hiếp, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến tiện nhân Tử Huyên. Vân Nhiễm đứng dậy đi tới, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay bóp lấy cổ Tử Huyên, hung dữ hét lên. Ngươi khiến ta rước lấy phiền phức lớn như vậy, còn nói mình không phải cố ý. Đồ bại hoại sư môn, cho dù sư phụ đã mất, ta vẫn như trước có quyền kết liễu tính mạng của ngươi, thanh lý môn hộ cho sư môn. Tử Huyên trắng mặt dãy giụa cầu xin. Sư muội, muội. Nàng ta nói không nên lời, ánh mắt trắng dã. Vân Nhiễm thấy vậy mới khẽ nới tay, khiến nàng ta ngã nhào xuống đất bất động cả nửa ngày. Tử Huyên cố gắng thở, trong lòng nghĩ ác, nếu để nàng ta thoát được, tuyệt đối sẽ không tha cho nữ nhân này. Vân Nhiễm cúi xuống nhìn nữ nhân kia, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng ta trong ánh mắt hoảng loạn. Vân Nhiễm nhìn hai thuộc hạ giám sát ti. dẫn nàng ta xuống phế bỏ võ công, cắt đứt gân chân tay rồi nhốt lại. Tử Huyên trợn mắt cắn chặt răng, nữ nhân này thật tàn nhẫn. Sư muội, Vân Nhiễm quát lạnh. Ai là sư muội của ngươi? Ngươi nhớ kỹ cho bản cung, những đau khổ mà sư phụ đã trải qua, cả ngươi và Tống Tuyển đều phải thử qua. Sau đó ta muốn giết các ngươi để bái tế sư phụ, ai cũng đừng hòng thoát. Vân Nhiễm vung tay lên, thuộc hạ giám sát ti áp giải Tử Huyên xuống. Không ngờ lần này không bắt được Trầm Chiêu lại tóm được Tử Huyên, nhưng hai người cũng không định tìm manh mối về Trầm Chiêu từ nàng ta, bởi vì tên này không dễ tin tưởng người khác. Tử Huyên chẳng qua là hắn tiện tay sử dụng thôi, không quá quan trọng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm ngồi trong phòng khách thảo luận chuyện của Trầm Chiêu, ánh mắt Yến Kỳ nổi lên từng đợt sóng ngầm, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy khí lạnh, bàn tay dài như ngọc khẽ gõ chiếc bàn bên cạnh, ngưng mắt suy nghĩ sâu xa. Trầm Chiêu giống như biến mất khỏi Lương Thành. Ta đã phái ra rất nhiều thuộc hạ đều không tìm được hắn, khiến ta thậm chí nghi ngờ hắn chưa từng tồn tại. Nhưng chuyện Tử Huyên tiết lộ bảo tàng nhất định là do Trầm Chiêu ra lệnh. Vân Nhiễm khẳng định chuyện này không có lệnh của Trầm Chiêu, Tử Huyên tuyệt đối không có lá gan làm như vậy, chứng tỏ nam nhân này vẫn còn đang ở trong Lương Thành. Nhưng nếu vậy, vì sao thuộc hạ của Yến Kỳ không tìm thấy hắn? Dựa vào thủ đoạn của giám sát ti, dưới sự mai phục của bọn họ ở Lương Thành, đừng nói là một Trầm Chiêu, cho dù có vài ba Trầm Chiêu cũng không thành vấn đề, nhưng lại xảy ra vấn đề ở đúng chỗ này. Vân Nhiễm thông thả đi lại trong phòng khách, nàng cảm thấy có chỗ là lạ. Ánh mắt Yến Kỳ suy nghĩ xa xăm, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, cũng cảm thấy có chỗ nào đó chưa đúng, vì sao không tìm thấy Trầm Chiêu. Đột nhiên hai người cùng ồ lên, Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng nhìn nàng, hai người đều có lời muốn nói. Vân Nhiễm giơ tay ý bảo Yến Kỳ nói trước, hắn cũng không từ chối, lên tiếng. Nàng nói có thể Trầm Chiêu là giả, thật ra là người khác. Chúng ta theo dõi Trầm Chiêu, tìm nơi ở của hắn. Người này lại không có thật, mặt khác có người dùng thân phận của Trầm Chiêu xuất hiện ở Lương Thành. Vì thân phận đã bị lộ nên đổi sang thân phận khác. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm bổ sung. Cuối cùng ta đã biết sai lầm ở chỗ nào. Chẳng những Trầm Chiêu không phải là Trầm Chiêu, hắn chính là Tống Tuyển. Tống Tuyển? Yến Kỳ thực sự không ngờ đến điểm này. Nàng nói Trầm Chiêu chính là Tống Tuyển. Vân Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, không có gì bất ngờ, Trầm Chiêu chính là Tống Tuyển. Ta khẳng định như vậy là vì một điểm, chuyện bảo tàng người khác không dám đứng ra làm chủ. Trầm Chiêu cùng Tiểu Huyên không dám tự tiện tiết lộ chuyện bảo tàng. Có thể quyết định chuyện này chỉ có một người, chính là Tống Tuyển. Lần trước bọn họ bắt phụ vương không thành, liền nhanh chóng tiết lộ chuyện bảo tàng ra ngoài. Điều này chứng tỏ Tống Tuyển có mặt tại Lương Thành để ra lệnh cho bọn họ làm việc. Chàng còn nhớ lời khai của thuộc hạ Trầm Chiêu không? Tên này trời sinh tính đa nghi, giỏi dịch dung, lắm mưu nhiều kế. Người như vậy không giống người của gia tộc y thuật. Bình thường nghề y đòi hỏi người chân thật, tính tình thẳng thắn đơn thuần, sao có thể lắm mưu nhiều kế? Cho nên từ đầu tới giờ Trầm Chiêu chính là Tống Tuyển. Vân Nhiễm nghĩ thông vấn đề này không khỏi tức giận. Không ngờ nàng gặp mặt trực tiếp lại bỏ qua cho Tống Tuyển, tên chết tiệt này. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm phân tích xong, cẩn thận nghĩ lại, rất có thể là như vậy. Nhưng vấn đề bây giờ là cho dù Trầm Chiêu là Tống Tuyển, người này cũng rất khó bắt. Bọn họ không thể để cho hắn tiếp tục ẩn nấp làm loạn, phải nhanh chóng bắt được hắn, nếu không ai biết hắn còn có thể gây ra hỗn loạn gì. Hay là chúng ta biến bị động thành chủ động? Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng, trong lòng đã có ý tưởng làm sao để bắt được Tống Tuyển. Chẳng định làm thế nào? Vân Nhiễm hỏi Yến Kỳ, hắn nhướng hàng mi dài, dịu dàng nói cho Vân Nhiễm biết kế hoạch của mình. Ta định tung tin Hoài Nam Vương chế tạo binh khí, Hoàng thượng phái người ra điều tra chuyện này. Nếu như hai tin này cùng truyền ra, Tống Tuyển nhất định sẽ trở về quận Hoài Nam. Hắn không thể tiếp tục ở ngoài, bởi vì nếu có người đến quận Hoài Nam phát hiện ra hắn không ở đó sẽ có rắc rối, nên bắt buộc hắn phải trở về. Chúng ta có thể nghĩ cách bắt lấy hắn. Yến Kỳ dứt lời, Vân Nhiễm lập tức đồng ý. Từ bị động biến thành chủ động là có lợi đối với bọn họ. Được, chúng ta lập tức chuẩn bị tới quận Hoài Nam. Lần này nhất định phải bắt được Tống Tuyển, nếu không chỉ sợ hắn còn gây thêm nhiều chuyện. Vân Nhiễm nói xong, Yến Kỳ đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Nhiễm Nhi, nàng còn nhớ mình từng nói đợi bắt được Tống Tuyển, nàng liền... Vân Nhiễm không ngờ Yến Kỳ đột nhiên nhắc tới chuyện này, không khỏi nở nụ cười, làm dịu không khí lạnh lẽo, hơi ấm lan tỏa xung quanh. Ta nhớ, chờ bắt được Tống Tuyển, ta gả cho chàng. Được, bản quận vương có động lực để đi làm chuyện này. Yến Kỳ đứng dậy, cả người tao nhã như ngọc, từ biệt Vân Nhiễm rời khỏi phòng khách. Vân Nhiễm đứng phía sau, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhìn bóng người rời đi. May mắn bên cạnh nàng vẫn còn có hắn, nếu không chỉ có một mình sẽ mệt đến nhường nào. Trong lương thành có tin đồn Hoài Nam Vương tự chế tạo binh khí, khiến lòng người hoang mang rối loạn. Có điều chuyện như vậy không ai dám nghị luận. Sở Giật Kỳ ở trong cung cũng nhận được tin tức, sắc mặt âm trầm. Chuyện này vốn chỉ có Yến Kỳ cùng vài vị đại thần trong triều biết. Lần trước hoàng thượng ra tay thất bại, vẫn kiềm chế không phát, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp để một nhát trúng đích. Không ngờ bây giờ tin tức lại bị lộ, Hoài Nam Vương còn để lộ ra manh mối sao? Sở Giật Kỳ lập tức truyền Yến Kỳ vào cung. Yến Kỳ, ngươi nói xem, lời đồn Hoài Nam Vương chế tạo binh khí có liên quan đến ngươi không? Ngươi biết rõ chúng ta vẫn án binh bất động, chờ Hoài Nam Vương hành động. Chỉ cần hắn vừa động, chúng ta có thể vây bắt lấy người, tước bỏ danh phận phiên vương quận Hoài Nam. Sở Giật Kỳ vẫn muốn diệt trừ vị vương khác họ này. Người này không giống hai đại phủ Yến Vân, hai đại phủ kia ở tại kinh thành, có động tác gì đều lọt vào mắt hắn. Còn Hoài Nam Vương, Giang Dương Vương cùng Tây Bình Vương đều là đám người trời cao xa hoàng thượng, giống như ông hoàng ở mỗi quận. Đại Tuyên rõ ràng là giang sơn của Sở gia, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ khác diễu võ dung ai? Cho nên trước khi đăng cơ, Sở Giật Kỳ đã quyết định cần phải diệt trừ những phiên vương này. Kẻ đầu tiên hắn xuống tay chính là Hoài Nam Vương, bởi vì quận Hoài Nam gần đương thành nhất, một động tĩnh nhỏ cũng có thể nhanh chóng phi ngựa truyền tin bẩm báo đến tai hắn. Vốn hắn đã sắp xếp rất tốt chuyện này, không ngờ Yến Kỳ lại chặn ngang một bước để lộ ra tin tức như vậy, sao hắn có thể không tức giận? Yến Kỳ đứng giữa ngự thư phòng trầm ổn lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, quả thật tin đồn là do thần phái người truyền ra. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Lần triệt phiên trước Yến Kỳ cũng không phản đối, hơn nữa chuyện này không có liên quan gì tới hắn, vì sao hắn phải làm như vậy? Sở Giật Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, Yến Kỳ đã kính cẩn bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, sở dĩ thần làm như vậy là vì nhận được tin Hoài Nam Vương là giả. Sở Giật Kỳ ngây ngẩn cả người, chỉ vào Yến Kỳ, hơn nửa ngày mới giật mình lên tiếng. Ngươi nói Hoài Nam Vương là giả, vậy Dung Cách đã đi đâu? Không có gì bất ngờ, có thể đã bị Hoài Nam Vương giả giết chết. Yến Kỳ không kiêu ngạo, không xiểm định lên tiếng. Sở Giật Kỳ thất thanh. Chuyện này sao có thể? Nếu như Dung Cách là giả, vì sao cả nhà họ Dung không ai phát hiện? Chuyện này thật là hoang đường. Từ đâu ngươi có được tin tức này? Sở Giật Kỳ nghi ngờ nhìn Yến Kỳ ung dung lên tiếng. Bởi vì trước đó thần đã phát hiện ra Hoài Nam Vương giả ngay tại Lương Thành. Sau mặt hoàng thượng càng khó tin, bàn tay nắm chặt theo phản xạ, trầm giọng lên tiếng. Sao ngươi không bắt lấy hắn? Yến Kỳ giết mi bầm báo. Không phải thần không bắt, mà vì hắn rất hào hoạt, cho nên thần mới tiết lộ ra chuyện Hoài Nam Vương chế tạo binh khí, mục đích là ép hắn về quận Hoài Nam, không để hắn làm loạn ở Lương Thành. Hoàng thượng có biết vì sao trước đó có tin đồn trong tay hộ quốc công chúa có bảo tàng không? Sở Giật Kỳ tối mắt, không thốt lên lời khi nghe Yến Kỳ nhắc đến chuyện bảo tàng. Yến Kỳ cũng không chờ hắn lên tiếng, nói trước. Tin tức kia chính là do Hoài Nam Vương phái người truyền ra, mục đích của hắn là muốn làm loạn Lương Thành. Yến Kỳ biết hoàng thượng cũng có ý đồ với bảo tàng trong tay Vân Nhiễm, cho nên mượn cơ hội này nói cho hoàng đế biết chuyện bảo tàng là giả. Quả nhiên Sở Giật Kỳ biến sắc mặt, căm hận lên tiếng. Tên nghịch tặc này dám chạy tới Lương Thành gây chuyện, hắn muốn làm gì đây? Hoàng thượng đã quên chuyện lần trước chúng ta tới quận Hoài Nam, cái này có ý định trả thù hoàng thượng. Đây là nguyên nhân thần đã đi trước tiết lộ chuyện hắn chế tạo binh khí, ép Hoài Nam Vương giả phải về quận Hoài Nam. Hoàng thượng đừng quên, Lương Thành cũng không an ổn. Nếu để cho hắn cùng những người có ý đồ đen tối hợp tác, không phải là chuyện tốt đối với hoàng thượng. Yến Kỳ vừa dứt lời, Sở Giật Kỳ toát mồ hôi lạnh. Người xác định có thể ép tên này về quận Hoài Nam sao? Sẽ, thần dẫn người tới quận Hoài Nam trước. Kẻ ẩn nấp kia không thể không trở về. Hắn không ngờ chúng ta đã biết hắn là giả, có thể đánh hắn không kịp trở tay. Nếu có thể thuận lợi trừ bỏ hắn, Thế tử Dung Giật Thần dù có thể ngồi lên vị trí Hoài Nam Vương, nhưng hoàng thượng muốn ra tay triệt phiên nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lửa giận trong lòng Sở Giật Kỳ biến mất theo câu nói của Yến Kỳ. Được, ngươi lập tức dẫn người tới quận Hoài Nam Vương trước, bắt kẻ giả mạo Hoài Nam Vương lại cho trẫm. Thần lĩnh chỉ. Yến Kỳ không người lĩnh chỉ, hắn mượn tay của hoàng đế bắt lấy Tống Tuyển, nhưng hắn cũng không hỏi ra thân phận thực sự của Tống Tuyển. Hai người đang nói chuyện trong ngự thư phòng, bên ngoài có thái giám vội vàng tiến vào, nhanh chóng cúi người bẩm báo. Hoàng thượng, Dung Uyển Nghi cầu kiến. Uyển Nghi Dung Giai Vân là quận chúa xuất thân từ phủ, Hoài Nam Vương. Sở Giật Kỳ đang phiền não chuyện Hoài Nam Vương, vừa nghe thấy Dung Giai Vân xin gặp, trực tiếp lạnh lùng ra lệnh. Nói với nàng, không gặp. Thái giám đang muốn lui ra ngoài, Yến Kỳ đã gọi hắn lại, nhìn hoàng đế nói. Hoàng thượng, xin để cho Uyển Nhi vào, thần có việc muốn hỏi nàng. Sở Giật Kỳ vừa nghe đã hiểu Yến Kỳ muốn hỏi về chuyện phụ thân nàng. Hắn cũng muốn nghe một chút từ phía Dung Uyển Nhi để xem rốt cuộc Hoài Nam Vương có phải là giả hay là Yến Kỳ lừa gạt hắn. Ánh mắt Sở Giật Kỳ u ám vung tay lên. Dẫn Dung Uyển Nhi vào. Thái giám lui ra ngoài, hoàng thượng hỏi Yến Kỳ. Dung Giai Vân là phi tần trong hậu cung. Sao có thể biết được chuyện xảy ra trong Lương Thành? Yến Kỳ bẩm. Bẩm hoàng thượng, lần trước thần vào cung đã ra lệnh cho thái giám giám sát ti bí mật tới nơi ở của Dung Uyển Nhi. Mục đích là để nàng ta ở đây hỏi một số chuyện về Hoài Nam Vương. Hoàng thượng cũng có thể nghe một chút. Yến Kỳ không kiêu ngạo không xiểm định nói tiếp. Thần xin hoàng thượng không trách tội thần tự chủ trương. Bây giờ Sở Giật Kỳ chỉ bận quan tâm xem Dung cách là thật hay giả, nên cũng không so đo với Yến Kỳ. Huống chi số lần hắn tự chủ trương còn ít sao. Sở Giật Kỳ hừ lạnh. Bên ngoài ngự thư phòng, Dung Giai Vân đi tới cung kính hành lễ. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ phất tay để cho Dung Giai Vân đứng dậy. Nàng ta vẫn quỳ như cũ không nhúc nhích, nói nhanh. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói trong Lương Thành có kẻ tung tin vịt, nói phụ vương chế tạo binh khí. Thần thiếp sợ hãi, đặc biệt đến gặp hoàng thượng. Phụ vương tuyệt đối chứ không làm những chuyện này. Xin hoàng thượng minh xét. Trẫm sẽ tra rõ, nàng không cần phải lo lắng. Nếu phụ vương nàng không làm, trẫm sẽ không oan uổng người tốt. Lời nói ôn hòa của Sở Giật Kỳ khiến Dung Gia Vân khẽ bình tĩnh lại, nhanh chóng tạ ơn đứng dậy. Sở Giật Kỳ nhìn Yến Kỳ, hắn nhận được chỉ thị của hoàng thượng, từ từ nhìn Dung Gia Vân. Dung Uyển Nhi, hoàng thượng phái thần điều tra chuyện này, thần có vài lời muốn hỏi Uyển Nhi, không biết Uyển Nhi có thể thành thật trả lời. Mời Yến quận vương hỏi. Dung Gia Vân không dám nhìn Yến Kỳ. Nam nhân này quá đẹp, nàng sợ mình phân tâm để cho hoàng thượng phát hiện sẽ thẹn quá hóa giận. Vì sao ngươi khẳng định phụ vương ngươi không chế tạo binh khí? Bởi vì sức khỏe của phụ vương vẫn không tốt, không có nhiều sức lực để làm việc như vậy. Dung Gia Vân đáp nhanh, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, tóe lửa. Sức khỏe của Hoài Nam Vương không được tốt sao? Đúng vậy, vài năm trở lại đây không được tốt lắm, thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng ông. Ông luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện thường ngày trong phủ đều do đại ca ta quản lý. Phụ vương chỉ hỏi một số chuyện quan trọng. Yến Kỳ lại hỏi. Vậy phụ vương ngươi có ở cùng với mẫu phi ngươi không? Hay là một mình một thân? Dung Gia Vân hơi sửng sốt, không biết Yến quận vương có ý gì, sắc mặt tối lại, cẩn thận trả lời. Từ sau khi phụ vương ta bị bệnh, Điền ở một mình trong một sân, ông cần tĩnh dưỡng. Mấy năm gần đây, phụ vương ngươi thường xuyên tới viện của di nương trong phủ sao? Yến Kỳ càng hỏi những câu kỳ lạ, sắc mặt Dung Gia Vân khó coi, nhưng thấy hoàng thượng không ngăn cản, đành phải cắn răng lên tiếng. Vì phụ vương bị bệnh nên rất ít tới sân của di nương, nhưng hai năm này ông nạp hai tiểu thiếp, rất sủng ái hai nữ nhân kia. Nói xong, Dung Gia Vân không nhịn được nhíu mày. Yến quận vương hỏi những chuyện này làm gì? Ta đang xem có phải phụ vương ngươi thực sự bị bệnh. Vẻ mặt Yến Kỳ thản nhiên, không định nói Dung cách là giả với Dung Gia Vân để tránh nàng tiết lộ tin tức. Ta khẳng định phụ vương thực sự bị bệnh. Đã nhiều năm ông rất ít đi ra ngoài, luôn ở trong viện dưỡng bệnh. Dung Gia Vân nghiêm túc nói, sợ hoàng thượng nghi ngờ Dung gia các nàng có mưu đồ phản, gặp phải tai bay vạ gió. Sở Giật Kỳ gần như đã tin lời Yến Kỳ nói, Dung cách rất có thể là giả. Nếu không sao phải trốn tránh, hắn ta cố tình giả bệnh làm việc mờ ám, lần này nhất định phải bắt được hắn. Được rồi, trẫm đã biết, nàng trở về đi. Trẫm sẽ phái người điều tra rõ chuyện này, trả lại công bằng cho phụ vương nàng. Dung Gia Vân thở dài nhẹ nhõm. Nếu hoàng thượng đã nói điều tra chuyện này, sẽ không dễ dàng tin lời người khác bịa đặt. Sau khi Dung Gia Vân rời khỏi ngự thư phòng, Sở Giật Kỳ trầm ổn ra lệnh. Yến Kỳ tiếp chỉ. Trẫm ra lệnh cho ngươi dẫn người chia làm hai đường, lập tức khởi hành đến phủ Hoài Nam Vương bắt Dung cách. Thần lĩnh chỉ. Sau khi Yến Kỳ rời khỏi ngự thư phòng, ánh mắt Sở Giật Kỳ thăm thẳm như biển, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Yến Kỳ, ngươi rời khỏi kinh thành, trẫm nhất định nghĩ cách lấy được bản đồ bảo tàng trong tay hộ quốc công chúa. Đáng tiếc sau khi Yến Kỳ rời kinh, Vân Nhiễm cũng trùng hợp bị bệnh. Ai muốn gặp nàng đều bị quản gia ngăn lại. Chẳng những không gặp người ngoài, ngay cả Định Vương Phi, Tống Tình Nhi hai lần đến thăm cũng bị chặn ngoài cửa. Nói là sợ lây bệnh cho Vương Phi, nàng ta cũng không có cách nào khác đành trở về phủ Định Vương. Non xanh nước biếc, trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa bon bon chạy thẳng về hướng quận Hoài Nam. Hoài Nam nằm ở phía nam là cửa ngõ của khu vực Trung Châu. Giang Nam nức nở tiếng khen. Cách Đông Thành không xa, ra roi phi ngựa chỉ mất khoảng vài ngày. Nếu đi đường du sơn ngoạn thủy, cũng không đến 10 ngày là tới nơi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lựa chọn đi đường bộ. Lần này tới Hoài Nam bọn họ không đi ngắm cảnh đẹp, mà tới vì bắt Tống Tuyển phản đồ của Lưu Hoa Đường. Yến Kỳ vì bắt được Tống Tuyển đã điều động không ít người tới quận Hoài Nam trước, làm sao để vừa ra tay để bắt được Tống Tuyển. Tên kia đã đem tới rất nhiều phiền phức cho họ, không thể giữ lại hắn, nếu không sau này sẽ gặp càng nhiều rắc rối. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đang nhàn nhã chơi cờ trong xe, trên tay là ly trà. Sương khói hơi ấm quanh quẩn bên trong. Một lát sau truyền tới thanh âm không cam lòng của Vân Nhiễm. Ta lại thua nữa rồi, không có cách chơi nào khác sao? Chơi ba ván thua cả ba. Nàng bưng trà lên uống, nhìn Yến Kỳ tao nhã hoạt sắc xinh hương ngồi ở phía đối diện. Nam nhân như vậy tuyệt đối là đại họa, khó trách có nhiều nữ nhân tình nguyện ngã xuống như vậy. Có điều bây giờ người này là của nàng, nàng không chấp nhận kẻ khác nhòm ngó. Nghĩ vậy Vân Nhiễm lại nở nụ cười. Yến Kỳ khẽ gõ chán nàng. Cười cái gì? Có chuyện gì thì nói ra. Ánh mắt không thiện ý như vậy, vừa nhìn đã biết là đang nghĩ xấu. Vân Nhiễm nước mắt xem thường hắn, thả chén trà trong tay xuống. Yến Kỳ, chẳng nói xem vì sao vẻ ngoài của chàng lại đẹp như vậy. Ta thấy Yến Vương Phi cũng không xinh đẹp như vậy. Tuy rằng cũng không tệ, nhưng so sánh với ngươi thì kém xa vạn dặm. Chẳng lẽ phụ vương ngươi rất đẹp? Vân Nhiễm không có ấn tượng quá sâu với Yến Vương gia, bởi vì hàng năm ông đều đóng quân tại biên quan, rất ít khi về kinh, nên Vân Nhiễm không nhớ. Nhưng mơ hồ vẫn biết Yến Vương gia cũng không tào nhã vô song, khuynh quốc khuynh thành. Xem ra Yến Kỳ là ngoại lệ. Yến Kỳ nhướng cao hàng mi phượng, là một động tác đơn giản lại có thể tạo ra ngàn vạn phong tình. Quả nhiên là mỹ nhân làm gì cũng đẹp. Vân Nhiễm hoang mang nhìn Yến Kỳ nở nụ cười, cả xe như được bao phủ một dòng nước ấm. Hắn vươn bàn tay ngọc nhẹ nhàng cầm tay Vân Nhiễm, trong trẻo lên tiếng. Có ai quy định con cái đều phải giống cha mẹ? Trò giỏi hơn thầy có được không? Ừ, cũng đúng. Vân Nhiễm gật đầu, chỉ có thể nói Yến Vương gia cùng Vương Phi đã sinh ra một người con xinh đẹp như vậy. Năng lực cường đại, bây giờ còn thuộc về nàng. Nghĩ vậy trên mặt Vân Nhiễm hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ nàng đã quen được Yến Kỳ sủng, Yến Kỳ yêu. Nếu như có một ngày hắn không sủng, không yêu nàng sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ như vậy, Vân Nhiễm đã thấy lạnh người. Yến Kỳ cảm nhận được, quan tâm hỏi. Sao thế? Vân Nhiễm ôm lấy cánh tay Yến Kỳ, khuôn mặt thủy linh xinh đẹp, ngẩng lên nghiêm túc nói. Yến Kỳ, chàng nhất định phải phụ trách ta, phụ trách đến cùng. Chàng sủng ta như vậy, bây giờ ta không thể rời chàng. Nếu như ngày nào đó chàng buông tay bỏ mặc ta, ta chắc chắn sẽ đuổi giết chàng đến tận chân trời góc biển, không chết không ngừng. Chàng trêu chọc ta, cả đời phải có trách nhiệm với ta. Vân Nhiễm bá đạo tuyên bố, ánh mắt hung dữ nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ cười càng sâu, ôm đầu Vân Nhiễm. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Nhớ kỹ, nàng sống là người của bản quận vương, chết là ma của ta. Ta cũng sẽ không để cho nàng có cơ hội đuổi giết mình, để tránh nàng suy nghĩ miên man. Bản quận vương quyết định, lần này bắt được Tống Tuyển, trở về kinh chúng ta lập tức thành thân. Yến Kỳ ôm chặt Vân Nhiễm vào lòng, nhớ kỹ mùi hương trên cơ thể nàng. Vân Nhiễm gật đầu đồng ý. Nam nhân như vậy không sớm giữ bên cạnh mình, chính là tạo cơ hội cho người khác. Có điều nhắc tới Tống Tuyển, sắc mặt nàng hơi lạnh lùng. Tên kia rất giàu hoạt, không biết có thể thuận lợi bắt được hắn không. Nàng đừng lo lắng, bản quận vương vì hắn đã xuất ra không ít người, lần này nhất định phải bắt được, không để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Yến Kỳ tức giận nói, ánh mắt thị huyết, đều vì tên này khiến hắn chưa cưới được Nhiễm Nhi. Chỉ khi tên này chết, hắn mới có thể thuận lợi ôm người đẹp về. Lần này hắn không chấp nhận bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Bên ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên giọng của Trực Nhật. Ra, bên kia đưa tin tới, có người truy sát Tần Công Tử cùng Trầm Công Tử. Vân Nhiễm ở bên trong nghe thấy vậy, lập tức vén rèm nhìn ra bên ngoài, nóng vội hỏi Trực Nhật. hai người bọn họ có sao không? Trực Nhật lắc đầu. Không có. Văn Nhiễm thở dài nhẹ nhõm. Tần công tử chính là sư huynh Tần Lưu Phong của nàng. Trọng công tử là đệ tử Trọng Cách trong Lãm Y Cốc của nàng. Trước khi bọn họ tới Hoài Nam, Tần Lưu Phong cùng Trọng Cách đã tới, muốn cùng Văn Nhiễm tới Hoài Nam. Hai bên thống nhất chia làm hai đường. Tần Lưu Phong cùng Trọng Cách đóng giả thành Văn Nhiễm cùng Yến Kỳ gióng trống khua chiêng đi tới Hoài Nam. Còn Văn Nhiễm cùng Yến Kỳ lại ngồi xe ngựa nhỏ bí mật tới Hoài Nam. Yến Kỳ ghen tị khi thấy Văn Nhiễm khẩn trương vì biết tin Tần Lưu Phong cùng Trọng Cách bị truy sát, liền ôm lấy nàng, bá đạo nói. Bọn họ có thể gặp chuyện gì? Hai người võ công lợi hại như vậy, lại có nhiều thuộc hạ đi theo. Hơn nữa Trọng Cách còn tinh thông y thuật, có thể chịu thiệt gì? Nhất định là không chết được. Văn Nhiễm gật đầu. Ừ, chẳng nói xem, người truy sát chúng ta là do Hoài Nam Vương phái ra sao? Yến Kỳ lắc đầu. Không phải, Hoài Nam Vương không có ngốc như vậy. Quang Minh Chính Đại đi truy sát bản vương, không phải tự nói với người trong thiên hạ là mình tạo phản sao? Hơn nữa bây giờ hắn chưa thể vứt bỏ thân phận Hoài Nam Vương. Hắn chưa lấy được bảo tàng, là nhờ thuộc hạ như vậy. Ăn cơm uống nước đều cần dùng đến tiền. Hắn chỉ có thể dùng thân phận Hoài Nam Vương để làm việc. Văn Nhiễm cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu sát thủ không phải là người của Hoài Nam Vương, như vậy chỉ còn một khả năng, những người đó vì bản đồ bảo tàng mà tới. Nàng không tìm rắc rối, cuối cùng rắc rối vẫn tìm tới cửa. Chuyện bảo tàng chính là rắc rối lớn. Yến Kỳ thấy nàng buồn bực, liền ôm lấy nàng. Nàng cũng đừng lo lắng, chờ bắt được Tống Tuyển, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện bảo tàng. Chỉ có thể như vậy. Văn Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, xe ngựa chạy thẳng tới quận Hoài Nam. Tại quận Hoài Nam, người tới người đi rất náo nhiệt. Tuy rằng nơi đây không thể so sánh với đường thành, nhưng lại có một loại phồn vinh hưng thịnh khác. Các trà lâu tiểu quán trên đường không lớn như kinh thành, nhưng lại mang theo nét đặc sắc của quận Hoài Nam, cổ kính tràn ngập phong vị của người trí thức, như mang theo nét thi họa đi ra từ thành cổ. Trong một gian trà lâu ngay cạnh đường, đang có người vừa phẩm trà vừa nói chuyện. Văn Nhiễm hỏi Yến Kỳ, chẳng nói xem Dung Giật Thần có giúp chúng ta hay không? Trước đó Yến Kỳ đã phái người tới tìm Dung Giật Thần, bọn họ muốn hắn giúp sức bắt lấy Tống Tuyển, nhưng Văn Nhiễm vẫn thấy hơi lo lắng. Nếu Dung Giật Thần từ chối hợp tác, không phải bọn họ đã kinh động tới Hoài Nam Vương sao? Thực sự là như vậy, sao bọn họ còn có thể bắt được Tống Tuyển? Lần này bọn họ để cho hắn thoát, bọn họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nhất định phải bắt được hắn. Không muốn làm vương gia không phải thê tử tốt. Yến Kỳ lại không cảm thấy lo lắng. Hắn hiểu Dung Giật Thần hơn Văn Nhiễm, dạ tâm của tên này không nhỏ. Huống chi dưới gối Hoài Nam Vương ngoại trừ Dung Giật Thần còn có không ít con trai. Chẳng lẽ hắn ta lại không lo lắng ngày nào đó phụ vương dâng trào cảm xúc phế bỏ hắn sao? Chỉ sợ vài năm nay hắn vẫn cẩn thận sợ đi sai bước, bây giờ lại có người cho hắn cơ hội, không tin hắn dám từ chối. Văn Nhiễm nghe Yến Kỳ nói xong cũng cảm thấy có lý. Thân làm thế tử làm gì có ai không muốn làm vương gia, huống chi không thể khinh thường dã tâm của nam nhân. Chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Văn Nhiễm nhấp một ngụm trà, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo. Dạ, khách đã tới. Mời hắn vào đi. Giọng Yến Kỳ vang lên, ngoài cửa có một bóng người đi vào, chính là thế tử Dung Giật Thần. Hắn có chút sửng sốt khi nhìn thấy Văn Nhiễm cùng Yến Kỳ ngồi trong phòng, sau đó mới cung kính lên tiếng. Hóa ra là Yến Quận Vương cùng Hộ Quốc Công Chúa tới. Xin thứ lỗi cho Dung Giật Thần không thể nghênh đón từ xa. Dung Giật Thần rút lời, ánh mắt Văn Nhiễm hơi tối lại. Dung gia quả nhiên theo sát tình hình trong triều. Nàng mới làm Hộ Quốc Công Chúa một thời gian ngắn, Dung Giật Thần đã biết, có thể thấy trong lương thành có người của bọn họ. Yến Kỳ miễn cưỡng lên tiếng. Ngồi đi. Dung Giật Thần trầm ổn ngồi xuống, suy nghĩ Yến Quận Vương cùng Hộ Quốc Công Chúa có ý gì, vì sao lại bí mật gặp hắn, có chuyện gì sao? Dung Giật Thần bất động thanh sắc nói. Yến Quận Vương tới Hoài Nam nhất định là vì chuyện Dung gia ta chế tạo binh khí. Còn phải xin Yến Quận Vương điều tra rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho nhà ta. Dung Giật Thần vừa dứt lời, Yến Kỳ nhíu mày chỉnh quần áo. Ta tìm thế tử không phải vì chuyện Dung gia chế tạo binh khí, mà có chuyện khác muốn hợp tác với thế tử. Chuyện gì? Dung Giật Thần kinh ngạc nhìn Yến Kỳ. Tuy rằng vị Yến Quận Vương này sắp xỉ tuổi hắn, nhưng năng lực mạnh gấp vài lần so với hắn. Chỉ riêng khí phách cường đại, người bình thường đều không thể chịu được. Đừng nói tới hắn còn ôn nhuận như ngọc, nhìn như quân tử, nhưng quanh thân ẩn giấu sát khí thị huyết, khiến người ta không thể làm ngơ. Dung Giật Thần tuyệt đối sẽ không vì nụ cười của hắn mà quân đi kẻ kia là một con thú dữ mạnh mẽ. Giọng Yến Kỳ nhẹ nhàng ôn hòa. Dung Thế Tử có từng nghĩ muốn làm Hoài Nam Vương? Nếu có, chúng ta có thể hợp tác một lần. Yến Kỳ dứt lời, Dung Giật Thần ngây ngần cả người. Để hắn làm Hoài Nam Vương, hắn nằm mơ cũng muốn chuyện này. Tuy rằng hiện tại hắn là thế tử, nhưng huynh đệ trong phủ vẫn như hổ rình mồi nhằm vào vị trí của hắn. Những năm gần đây, hắn vẫn cẩn thận từng bước, sợ đi sai đường, lỡ mất vương vị. Bây giờ lại có người hỏi hắn muốn làm Hoài Nam Vương không? Có điều Dung Giật Thần chỉ sung sướng một giây, liền cẩn thận đứng dậy nói. Bẩm Yến quận vương, Giật Thần chưa từng có suy nghĩ quá phận. Yến Kỳ bỗng nhiên nhắc tới chuyện như vậy, rõ ràng là có điểm kỳ lạ, hắn không thể mắc mưu. Nói không chừng là Yến quận vương thay phụ vương thử hắn, nếu hắn nói gì đó không đúng, chỉ sợ sẽ lập tức bị hất khỏi trước thế tử. Yến Kỳ thu hết hành động của Dung Giật Thần vào trong mắt, hắn lười phải vòng vo đùa giỡn tâm tư với anh ta, buông chén trà trong tay, nghiêm túc nhìn Dung Giật Thần. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Bản quận vương tới chính là muốn hợp tác với ngươi. Ngươi nói có đồng ý hay không? Nếu không, ta nghĩ phủ Hoài Nam Vương vẫn còn có nhiều người muốn hợp tác với bản quận vương. Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm ở bên cạnh chậm rãi nhìn Dung Giật Thần. Dung Giật Thần, ngươi có biết vì sao chúng ta tới quận Hoài Nam? Bởi vì chúng ta nhận được tin Hoài Nam Vương là giả, hắn căn bản không phải là phụ vương của ngươi. Dung Giật Thần ngây người vì câu nói của Vân Nhiễm, không thể tin được lắc đầu. Điều này sao có thể? Phụ vương ta là giả. Vậy phụ vương thật đi đâu? Có khả năng đã bị Hoài Nam Vương giả giết chết. Ngươi lại nhận giặc làm cha. Nếu ngươi hợp tác với chúng ta, bắt được Hoài Nam Vương, như vậy sẽ có công tố giác tặc tử, thuận lợi kế thừa vương vị. Tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ cho ngươi vương vị. Nếu như ngươi từ chối, cho dù ngươi ngồi lên vương vị, cũng sẽ bị người đời mắng chửi cười nhạo. Vân Nhiễm nói xong, Dung Giật Thần kinh ngạc cả nửa ngày không nhúc nhích. Phụ vương ta là giả, chuyện này sao có thể? Không gì là không thể. Ngươi chỉ cần suy nghĩ lại, chắc chắn sẽ phát hiện manh mối. Vân Nhiễm hừ lạnh, có một số việc bởi vì đứng bên trong nên không phát hiện ra, nhưng nếu đứng bên ngoài, nhất định sẽ phát hiện manh mối. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Dung Giật Thần nhíu mày suy nghĩ. Vài năm trước, sức khỏe phụ vương đột nhiên không tốt, cũng không ở cùng với mẫu phi. Thân thể đang khỏe mạnh, động một cái liền không tốt, cần tĩnh dưỡng, không tiếp khách. Trước khi ông thường xuyên chạy tới hậu viện mây mưa với nữ nhân, sau khi sinh bệnh thì không đi. Nữ nhân trong vương phủ oán hận tới tận trời. Nhưng hai năm nay, hắn nạp hai tiểu thiếp, ngoại trừ hai người bọn họ, người khác không được vào sân của hắn. Ngay cả mẫu phi cũng rất ít khi tới. Trong quá khứ, phụ vương thích hàng tháng cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Nhưng từ sau khi sinh bệnh thì không có nữa. Ngay cả bữa cơm mừng năm mới đều chỉ lộ mặt rồi rời đi. Dung Giật Thần càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, sắc mặt trắng bệch. Hoài Nam Vương thực sự là giả sao? Giọng Vân Nhiễm lại vang lên. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi thế tử một chuyện. Có phải gần đây phụ vương ngươi lại bệnh không tiếp khách? Dung Giật Thần không rõ Vân Nhiễm có ý gì, nói nhanh. Đúng vậy, gần đây ông đang tĩnh dưỡng đã khoảng một tháng. Nhưng hai ngày trước đã xuất hiện, sắc mặt tốt hơn nhiều. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ nhìn nhau cười, xem ra Trầm Chiêu thực sự là Hoài Nam Vương Dung Cách. Trầm Chiêu, Dung Cách căn bản là cùng một người. Hắn chính là phản đồ của Lưu Hoa Đường, Tống Tuyển. Thật không ngờ hắn trốn ở nơi này. Người đã suy nghĩ chưa? Có hợp tác với chúng ta không? Tuy rằng Vân Nhiễm sốt ruột muốn bắt lấy Tống Tuyển, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Dung Giật Thần ngây ngẩn cả người, quyết định quan trọng như vậy lại bắt hắn đưa ra trong một thời gian ngắn. Hắn thực sự không thể hạ quyết tâm. Đúng vậy, hắn cũng nghi ngờ Hoài Nam Vương kia là giả. Nhưng nếu người này thực sự là phụ vương của hắn, hắn làm ra chuyện như vậy thì đừng mong đến vị trí thế tử. Dung Giật Thần nhìn Yến Kỳ nói nhanh. Yến quận vương, có thể cho ta cơ hội để suy nghĩ. Thời gian không đợi người, ta cần đánh nhanh thắng nhanh. Trước mắt Hoài Nam Vương già còn không biết chúng ta đã tới Hoài Nam. Nếu để hắn phát hiện ra manh mối, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể bắt được hắn sao? Cái này âm hiểm giả hoạt hơn so với suy nghĩ của ngươi. Chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có khả năng khiến hắn suy nghĩ, sau này sẽ càng khó tìm được hắn. Yến Kỳ vừa dứt lời, thấy Dung Giật Thần vẫn còn chần chừ, liền lạnh lùng nói. Nếu Dung Thế Tử không muốn hợp tác, chúng ta sẽ tìm những người khác. Tin tưởng nhất định sẽ có người đồng ý hợp tác với chúng ta. Yến Kỳ nói xong, ánh mắt Dung Giật Thần tối lại, trầm giọng lên tiếng. Nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? bí mật sắp xếp thuộc hạ của chúng ta vào phủ Hoài Nam Vương. Nhớ kỹ, trăm ngàn lần không được để cho ai biết, càng không được để lộ tin tức, nếu không chẳng những không bắt được người, người cũng sẽ gặp chuyện không may. Yến Kỳ lạnh lùng cảnh cáo Dung Giật Thần. Dung Giật Thần dùng mình, và Nhiễm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở hắn. Thành chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Nếu Dung Thế Tử định rút lui, xác định có thể nắm chắc ngôi vị Hoài Nam Vương sao? Lời của nàng trúng đích, Dung Giật Thần lập tức tỏ thái độ. Được, bản Thế Tử sẽ sắp xếp người của các ngươi vào phủ. Yến Kỳ vừa lòng gật đầu lên tiếng. Vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Dung Giật Thần không nói nhiều, còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để bí mật sắp xếp người của Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm vào phủ. Phải biết rằng đây không phải là chuyện tốt. Đừng nhìn phụ vương hắn hàng năm mệt nằm trong viện dưỡng thương, nhưng khắp phủ đều có quân cờ của ông. Không chỉ vậy, xung quanh viện của ông cũng không để người khác tùy tiện tới gần, thị vệ nhiều hơn so với toàn bộ vương phủ. Dung Giật Thần nhớ tới lời Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nếu người ở trong sân kia không phải phụ vương hắn, chẳng phải vài năm nay hắn đã nhận giặc làm cha sao? Tặc tử này lại dám chiếm lấy vị trí Hoài Nam Vương. Không được, hắn nhất định phải bắt được nghịch tặc. Ta trở về sắp xếp. Dung Giật Thần đi ra ngoài, Yến Kỳ gọi hắn lại, gọi trực nhật tới. Người Dịch Dung cùng Thế Tử trở lại phủ Hoài Nam. Rõ, ra. Dung Giật Thần không có ngăn cản, dẫn trực nhật cùng một thuộc hạ khác lặng lẽ rời khỏi. Vân Nhiễm nhướng mày, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Yến Kỳ, ta nghĩ lần này bắt Tống Tuyển nhất định phải cẩn thận, không thể để hắn thoát, nếu không sẽ rất khó bắt được hắn. Yến Kỳ gật đầu, tên này có thể trốn ở Hoài Nam gần 10 năm không bị ai phát hiện, đủ thấy công phu ẩn nấp rất lợi hại. Lần này không thể để hắn trốn, nếu không sau này sẽ rất khó tìm. Giữ lại tên này chính là tai họa, tiếp tục hại người. Vân Nhiễm lại trầm ổn nói tiếp. Người này rất đa nghi, không dễ tin tưởng người khác. Dù hắn ở trong phủ Hoài Nam, có khi vẫn trao đổi thân phận với thuộc hạ. Vân Nhiễm vừa dứt lời, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy lóe lên một tia sáng. Cho nên lần này chúng ta tới phủ Hoài Nam Vương, không chỉ tập trung trên người Dung Cách, còn phải theo sát thuộc hạ của hắn. Chỉ cần phát hiện ai có biểu hiện khác thường, chúng ta liền ra tay bắt lấy, nếu không chừng người kia chính là Tống Tuyển. Ừ, Vân Nhiễm gật đầu, lúc Yến Kỳ nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, dịu dàng lên tiếng. Chắc Nhiễm Nhi đã đói bụng, chúng ta gọi chút đồ ăn. Bây giờ không cần quan tâm tới chuyện này, chờ Dung Giật Thần sắp xếp chúng ta tiến vào phủ. Nói xong, Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài nhanh chóng mang đồ ăn vào. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dùng cơm trong phòng, hắn bóc hai con tôm cho nàng, còn giúp nàng uống hai bát canh. Tuy Vân Nhiễm có cản nhưng không ngăn được hành động sủng người bá đạo của Yến Quận Vương. Dùng cơm xong, hai người đi nghỉ. Bây giờ bọn họ cần làm chính là chờ Dung Giật Thần sắp xếp. Chỉ có tiến vào phủ Hoài Nam mới có thể nắm chắc cơ hội bắt lấy Hoài Nam Vương. Nếu không vương phủ lớn như vậy, hắn có thể dễ dàng thoát thân. Ba ngày sau, Yến Kỳ, Vân Nhiễm cùng thuộc hạ tất cả đều vào phủ Hoài Nam. Bọn họ hóa thân thành thị vệ, gã sai vặt, có nha hoàn thô sử. Tất cả đều dịch dung thành người phủ Hoài Nam Vương. Dung Cách ở một sân độc lập, xung quanh có rất nhiều thị vệ tuần tra. Lúc này trong viện rất im lặng, ai cũng không dám tùy tiện bước vào sân của Hoài Nam Vương. Bởi vì trước đó có người tùy tiện tiến vào đã bị đánh chết, sau này không ai dám nữa. Ban đêm trong phủ cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên một góc sân vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế. Lục gia, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Tần Ngữ Nhu, ngươi cố ý phá hỏng Ngọc Trâm Vương gia tặng ta. Đánh ngươi còn là nhẹ, ta muốn bóp chết ngươi. Hai tiếng hét vang lên, có vẻ rất đột ngột, phá vỡ sự im lặng trong phủ. Lục gia, Tần Ngữ Nhu là hai tiểu thiếp của Dung Cách nạp cách đây 2 năm. Trong hậu viện ngoại trừ hai người này, nữ nhân khác không được sủng ái. Dung Cách rất ít khi tới phòng của nữ nhân khác. Tối hôm nay, Tần Ngữ Nhu nhìn Lục gia, không ngờ nàng ta làm hỏng một cây ngọc trâm. Lục gia tức giận đánh Tần Ngữ Nhu. Hai người chuyển sang đánh nhau. Mặt của Tần Ngữ Nhu bị Lục gia cào, đau lòng chạy thẳng tới nơi ở của Dung Cách. Trên hành lang dài vang lên tiếng hét đau lòng của Tần Ngữ Nhu. Vương gia, Lục gia muốn giết ta. Vương gia cứu mạng. Lục gia xõa tóc hử lạnh. Tưởng ta không biết giả vờ sao? Nàng cũng chạy ra khỏi phòng, xông vào sân của Dung Cách, hét lên chói tai. Vương gia, Tần Ngữ Nhu đánh ta, nàng muốn đánh chết ta. Trò cười bắt đầu. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ cùng thuộc hạ ẩn trong tối, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ cần Dung Cách vừa xuất hiện sẽ bắt hắn, tuyệt đối không để hắn thoát ra ngoài. Về phần hai tiểu thiếp là do Yến Kỳ ra lệnh cho Dung Cách mua chuộc Lục Gia để cho nàng ta đi gây sự. Có điều Lục Gia căn bản không biết mục đích thực sự của hắn là mượn tay nàng để bắt lấy Dung Cách. Ngoài cửa viện Dung Cách, hai nữ nhân gào khóc, đáng tiếc bị thị vệ ngăn cản, sắc mặt lạnh như băng thét lên. Các ngươi còn không trở về, vương gia đang ngủ, nếu không đừng trách thuộc hạ vô lễ. Thị vệ vừa nói xong, Tần Ngữ Nhu ôm mặt khóc, mặt của nàng bị Lục Gia cào, chỉ sợ sau này sẽ bị hủy dung. Tần Ngữ Nhu mắng lớn. Lục Gia, tiện nhân nhà ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ngươi dám hủy mặt của ta, ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Lục Gia vừa nghe Tần Ngữ Nhu nói, liền tiến tới kéo miệng nàng ta. Ngươi tiện nữ nhân, dám mắng ta, ngươi mới là tiện nhân. Hai nữ nhân đánh nhau, bọn nha hoàn đuổi tới, trước cửa viện loạn thành một đoàn. Đột nhiên trước cửa vang lên tiếng quát lạnh băng. Dừng tay. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nấp gần đó đều ngừng thở, nhìn thẳng trước viện Dung Cách.